Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Bí Mật Của Thần Thương Hội. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi nhân vật chính của chúng ta Diệp Mặc không tìm được thấy Mục Tiểu Vận thì hắn đã đi trả thù các cái môn phái đã từng vây công hắn trên đỉnh Thần Sơn. Ban đầu thì tiêu diệt đi khá nhiều môn phái lớn, chỉ tha cho những đệ tử bình thường. Cũng gặp được một người gọi là cao thủ tiên thiên thực sự, nhưng người này lại không có địch ý với Diệp Mặc. Ngoài ra thì sau này các môn phái chủ động cầu hòa dâng lên lễ vật thì Diệp Mặc cũng bỏ qua. Cùng lúc đó thì ở chỗ thần thương hội của chỗ Vân Tử Y đã xảy ra một chút nội loạn, có vẻ như cô ta bị một thương hội khác gọi là Hải Thương Hội thâu tóm sau khi cha cô ta mất tích. Và những cái thành phần cốt cán ở trong thương hội, thần thương hội cũng đã không còn đoàn kết một lòng và họ đứng ra gọi là hợp tác với người ngoài để chống lại chính thương hội của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra các bạn nhé. Gã đàn ông trung niên kia sau khi đánh bay Phong trưởng lão định tiến lên tiếp tục hạ sát, tuy nhiên Phùng Trá Bình lại khoát tay nói: "Vô thường, như vậy thôi, bây giờ không cần vội vàng giết lão, một lát nữa giết cũng không muộn." "Vâng." Gã đàn ông tên Vô Thường này trả lời một tiếng, sau đó lại nhìn Phong trưởng lão của thần thương hội lạnh lùng nói: "Chỉ là nửa bước tiên thiên mà cũng dám kiêu ngạo. Các người thật là quá đáng. Phùng Trá Bình, mày và thằng cha mày đúng là cá mè một lứa, không biết xấu hổ, chẳng trách sở thích của mày và ông ta lại giống nhau đến vậy." Một người phụ nữ cũng không thèm nhìn Phùng Trá Bình lúc ý bước vào, chỉ có Phùng Trá Bình tức giận đến phát run. Nếu đầu tiên mà trưởng lão của thần thương hội vì lợi ích muốn thần thương hội sát nhập vào phái Hải Thương thì còn có thể lý giải được. Nhưng bây giờ thiếu chủ của phái Hải Thương đến thần thương hội tùy ý đánh giết thì thực sự là khinh người quá đáng. Lời của nữ trưởng lão này đã phạm nghiêm trọng vào thứ mà Phùng Trá Bình kiêng kỵ, đặc biệt là cái câu "không biết xấu hổ, chẳng trách sở thích của mày và ông ta giống nhau đến vậy" đã làm cho y không thể chịu đựng được. Bởi vì lúc đó một tiểu thiếp của Phùng Năng yêu đương vụng trộm vì Phùng Năng phát hiện ra đã đem người con gái này trói lại rồi thả xuống biển. Kết quả là Phùng Trá Bình đã phải lòng tiểu thiếp này, liền vụng trộm cứu cô ta lên, làm thành người tình riêng của mình. Sau khi chuyện này truyền ra ngoài, đã trở thành chuyện cười lớn cho người khác. Cho nên sau khi nữ trưởng lão này vừa nói xong, y liền lạnh giọng nói: "Vô bại, giết bà ta." "Đợi đã, các ngươi không thể giết người trong này. Ta sở dĩ vẫn ở lại đàn thành, đó là muốn đợi anh Diệp. Nếu các người dám giết người của thần thương hội ở đây, khi anh Diệp đến thì phái Hải Thương của các ngươi sẽ trở thành lịch sử." Vân Tử Y nhìn thấy Phùng Trá Bình định giết người lập tức đứng lên, cô không thể để hai trưởng lão cuối cùng còn sót lại của thương hội mình bị sát hại. Phùng Trá Bình bỗng nhiên ngửa đầu cười to, gọi cũng thật thân thiết, cái tên anh Diệp kia là nhân tình của cô hay sao? Xem ra Tử Hoa tiên tử cô cũng chỉ là giả bộ đứng đắn, là cái đồ lẳng lơ mà thôi. Nếu cô cũng chỉ là muốn đàn ông thì tôi sẽ thỏa mãn cho cô. Của tôi to lắm. Tiếng cười của Phùng Trá Bình bỗng nhiên ngừng lại, y dường như bị lời của nữ trưởng lão kia kích thích, cũng không thể tiếp tục ở dưới cái bộ dáng tinh tướng được nữa. Giọng điệu của y lạnh như băng, giống như đến từ địa ngục vậy, y lạnh lùng nói: "Còn anh Diệp kia, kể cả có là tổ tông của anh Diệp nhà cô đến đây, người mà tôi muốn giết thì tôi cũng sẽ giết. Làm cho Hải Thương phái của tôi trở thành lịch sử sau, tôi lại muốn xem Hải Thương phái của tôi trở thành lịch sử như thế nào. Thế nhưng nếu hắn đến, tôi sẽ cho cô nhìn hắn biến thành lịch sử." Phùng Trá Bình cũng không phải là hát độc thoại, y vừa mới nói muốn giết người thì đã có người đáp lại: "Ồ, tôi đã tới rồi đây, tôi cũng muốn xem anh biến tôi thành lịch sử thế nào." Lúc này Phùng Trá Bình mới phát hiện trong đại sảnh đột ngột xuất hiện thêm một người, chính xác mà nói thì không biết từ khi nào trong đại sảnh lại thừa ra một người đàn ông trẻ tuổi. "Anh là ai, vào đây khi nào?" Phùng Trá Bình cũng không phải đồ ngốc, Diệp Mặc xuất hiện y cơ bản không nhìn thấy, như vậy cách xuất hiện đột ngột này làm y phải cẩn thận một chút. "Anh Diệp, anh đã tới." Vân Tử Y vui mừng nói. Phùng Trá Bình sắc mặt trầm xuống: "Hóa ra là anh là cái tên họ Diệp kia." Diệp Mặc cười nhạt một tiếng: "Đúng vậy, vừa rồi tôi nghe thấy anh nói là muốn cho tôi trở thành lịch sử, thì tôi liền tới đây ngay." Phùng Trá Bình chưa từng đến núi Thần Châu, tuy rằng y có nghe nói lần đại hội quần môn lần này, ở núi Thần Châu có một người tên Diệp Mặc đại phát thần uy, giết chết hơn chục cao thủ tiên thiên. Hơn nữa trong 10 cao thủ tiên thiên này còn bao gồm cả tiên thiên đỉnh cao như Lãnh Thuyên và Lăng Vô Biên, thậm chí còn có cả Tề Khải. Nhưng y lại không quen biết Diệp Mặc, đương nhiên cũng không biết anh Diệp này chính là Diệp Mặc. Nếu y biết Diệp Mặc là người ở núi Thần Châu đó muốn giết y, thì y cũng sẽ không tới nơi này. Không cần nói là Diệp Mặc, cho dù là một trong ba người Lãnh Thuyên, Lăng Vô Biên hay Tề Khải đều có thể tiêu diệt được phái Hải Thương của y, huống chi là người đã giết cả ba người họ như Diệp Mặc. Phùng Trác Bình sau khi nghe lời nói của Diệp Mặc cười lạnh một hồi, giọng lạnh như băng. Vô Thưởng, chặt hết tứ chi của hắn, ta muốn chiêm ngưỡng một chút anh Diệp mà cô ta nhắc tới chết như thế nào. Vâng. Người đàn ông trung niên tên Vô Thưởng kia vô cùng chấp hành mệnh lệnh. Phùng Trác Bình vừa nói xong thì gã đã đánh về phía Diệp Mặc. Hơn nữa gã còn dứt khoát giơ tay về phía cổ của Diệp Mặc, một tay khác cũng định trực tiếp kéo hai cánh tay của Diệp Mặc xuống. Dưới con mắt của gã thì Diệp Mặc chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, cùng lắm cũng chỉ có tu vi huyền cấp mà thôi. Một người ở tu vi huyền cấp trẻ tuổi đứng trước mặt gã đúng là không bằng con chó. Diệp Mặc lắc đầu, người kia tuy rằng là thiên cấp sơ kỳ mà Ly Thành đã nói, nhưng đối với thái độ của gã với đối thủ mà tu chân giới thì chỉ sống được một tháng thôi, cũng coi là may mắn lắm rồi. Hắn không đợi Vô Thường tới trước mặt đã tiện tay xuất ra bốn đường đao gió. Vô Thường tu luyện đến thiên cấp thì đương nhiên không phải người bình thường. Bốn đao gió của Diệp Mặc hướng đến đúng là mặt gã, mà không hao phí một chút hoa chiêu nào, cũng chẳng có thủ đoạn bí mật gì. Cho nên đao gió vừa đến trước mặt gã, gã lập tức liền hoảng hốt, hiểu được người thanh niên này tuyệt đối không phải là huyền cấp, mà là một tên vô cùng lợi hại. Vô Thường chưa kịp nghĩ gì lập tức tránh khỏi bốn đao gió của Diệp Mặc, nhưng chuyện khiến gã kinh hãi đã xảy ra. Thân hình của gã giống như bị cái gì đó giữ chặt lại trên không trung. Vô Thường tu luyện tới tiên thiên đương nhiên hiểu được đây là cái gì. Đây là một bức tường nội khí. Một bức tường nội khí mà có thể chặn được một cao thủ tiên thiên như gã, có thể thấy được nó thâm hậu cỡ nào. Trong lòng Vô Thường hiện lên sự tuyệt vọng. Vốn dĩ là gã nghĩ sau khi thăng cấp tiên thiên, những người có thể giết gã ở thế giới này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng chưa được bao lâu thì người ta đã giết gã như giết gà. Thần Châu khi nào thì xuất hiện cao thủ lợi hại đến vậy? Chẳng lẽ hắn chính là người đã giết hơn 10 cao thủ tiên thiên, diệt hơn 10 ẩn môn, Diệp Mặc trong truyền thuyết đó sao? Tuy nhiên ý nghĩ của gã mới được tới đây thì liền cảm thấy tay chân của mình đột nhiên lạnh đi. Bụp một tiếng, lúc Vô Thường rơi xuống mặt đất mới phát hiện tình trạng của mình và câu nói của Phùng Trá Bình vừa nãy là chém tay chân của hắn cho ta, giống nhau như đúc. Tay chân của gã đã hoàn toàn bị chém lìa, gã ngay cả đau đớn cũng không hề cảm giác được. Anh chính là Diệp Mặc. Sau khi Vô Thường chỉ nói được một câu thì chỗ tay chân đứt máu liền phun ra, lập tức hôn mê. Không khí vừa mới căng thẳng ở đại sảnh hội nghị tức thì trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Phùng Trá Bình thậm chí còn nghe được tiếng thở của chính mình. Một cao thủ tiên thiên dưới tay y còn chưa động được đến góc áo của đối thủ thì đã bị đối thủ chặt hết tay chân một cách kỳ lạ. Tên Diệp Mặc này đúng là lợi hại thật sao? Cho dù là cha của Vân Tử Y, Vân Đông Hiệp cũng không thể lợi hại đến như vậy. Phùng Trác Bình cảm thấy tay chân có chút lạnh lẽo, y chợt nhớ lại câu nói của Vô Thường trước khi ngất đi. Anh chính là Diệp Mặc. Y theo bản năng ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc nói, anh chính là Diệp Mặc sao? Phùng Trác Bình chỉ là theo bản năng hỏi ra những lời này, y cũng không nhớ ai là Diệp Mặc, mà Diệp Mặc tại sao lại lợi hại như vậy. Nhưng y chưa nghĩ ra thì không có nghĩa là người khác cũng chưa nghĩ ra. Những người khác trong đại sảnh đều đã nghĩ ra ai là Diệp Mặc, không khí lập tức trở nên tĩnh mịch. Khí hậu ở Thần Châu tháng 5 thì cũng không phải là nóng bức, thậm chí còn có chút mát mẻ, nhưng vài tên trưởng lão lại cảm giác mồ hôi lạnh sau lưng không ngừng toát ra. Phùng Trác Bình theo bản năng nhìn những trưởng lão đang phát run và Vô Bại cũng đã phát run lên, dường như đã nghĩ ra cái gì đó. Mặt của y trở nên trắng bệch thì thào một câu, anh chính là Diệp Mặc. Hải Thương Phái vừa rồi còn kiêu ngạo ngất trời, đến lúc thiếu chủ Phùng Trác Bình rốt cuộc hiểu ra được Diệp Mặc là ai, thì không thể không cảm thấy sợ hãi, đột nhiên quỳ xuống muốn nói vài câu xin tha thứ, nhưng không hiểu là sao không thể mở mồm ra được. Lúc này anh ta mới hiểu được cảm giác của người khác khi bị mình giết, và cảm giác mình bị người khác giết, hai cái cảm giác này là hoàn toàn khác nhau. Vô Bại ở sau lưng Phùng Trác Bình cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi, mặc dù gã cũng là một tiên thiên, nhưng nói thật thì Vô Thường còn lợi hại hơn gã một chút. Còn bây giờ đến Vô Thường cũng không chịu nổi một chiêu thì gã chắc chắn cũng không có tuổi với đối phương. Nhưng nếu không lên thì gã cũng không thể thoát khỏi tay của Phùng Năng được. Lúc gã nhìn thấy Diệp Mặc quay đầu lại mà không nhìn mình và Phùng Trá Bình thì bỗng nhiên trong lòng cảm thấy vững vàng hơn. Dù sao thì lên hay không thì cũng chỉ có một con đường chết, chỉ bằng tìm cơ hội đánh lén. Lúc này là lúc Diệp Mặc đang sơ suất, hơn nữa cũng không chú ý tới gã, cho nên xông lên vào lúc này là thời cơ tốt nhất. Vô Bại gần như là đồng thời rút loan đao xông tới sau lưng của Diệp Mặc, tốc độ phải nói là cực nhanh. Đúng lúc Vô Bại cảm thấy là mình thành công đến đít rồi thì Diệp Mặc đột nhiên đến đầu cũng không thèm quay lại nhưng vẫn đánh ra một quyền vào người gã. Quyền cước của Diệp Mặc không thể nói là phát sau đến trước, Lúc một quyền của Diệp Mặc đánh trúng vào huyệt đan điển của Vô Bại mới biết gần như Diệp Mặc và gã ra đòn cùng một thời điểm. Một quyền này không những hủy hoại hoàn toàn đan điển của gã, mà khí hải cũng hoàn toàn bị phế luôn. Vô Bại giống như quả bóng xì hơi đổ nhào xuống đất. Khoảnh khắc đó gã cảm thấy mặt đất rất lạnh, gã biết là mình đã xong đời. Mặc dù còn chưa chết, nhưng bây giờ, không cần nói tới một võ giả, bất kỳ một người bình thường nào cũng có thể giết được gã. Ta không giết ngươi, ngươi mang đầu của tên thiếu chủ này về. Lời của Diệp Mặc vừa dứt khiến cho Vô Bại cảm thấy rùng mình, mặc dù gã đã giữ được mạng sống nhưng chuyện này cũng chẳng khác cái chết là mấy. Diệp tiền bối, không ngờ ngài lại đại giá quan lâm, văn bối là trưởng lão chữ dị xanh của Hải Thương Phái. Hải Thương Phái đi đâu cũng bị người ta chèn ép. Vạn bối đã muốn phản kháng từ lâu, hôm nay tiền bối tới đây, vãn bối. Một người đàn ông xấu xí bước ra đứng trước Diệp Mặc thi lễ, sau đó nói nhăng nói cuội gì đó. Chỉ có điều ông ta còn chưa nói hết câu đã bị nữ trưởng lão vừa nãy mắng chửi. Diệp Mặc mắng chửi Phùng Trá Bình ngắt lời. Chữ dị xanh, mày còn biết xấu hổ hay không? Vừa rồi là thằng chó nào nói muốn hủy diệt thần thương hội, là thằng chó nào nói thần thương hội không bằng Hải Thương Phái, đúng là đồ chó đẻ hèn hạ. Mang trưởng lão, tôi sao có thể là người như vậy được? Tôi không ưa thằng nhóc Phùng Trá Bình này từ lâu. Người đàn ông xấu xí, chữ dị xanh không hề xấu hổ phản bác lại, nói xong còn đi tới trước mặt thiếu chủ của Hải Thương Phái đá cho một cước. Phùng Trá Bình quỳ trên mặt đất, cho dù biết là chữ dị xanh đá gã, nhưng cũng không dám làm gì. Diệp Mặc cười nhạt, mặc dù hắn biết gã đàn ông xấu xí đó là người của bên kia, nhưng lúc nãy mang trưởng lão đó không hề phản bội lại thần thương hội, nên có thể thấy chữ dị xanh này là cái đồ tiểu nhân. Chữ dị xanh đá Phùng Trá Bình nhưng căn bản không nghĩ xem nên đá như thế nào. Hơn nữa gã cũng không dám làm gì Phùng Trá Bình, chứ đừng nói đến chuyện đá chết Phùng Trá Bình. Cho nên gã đá chỉ là để thể hiện tấm lòng trước mặt Diệp Mặc mà thôi. Nhưng Diệp Mặc nào có thèm để ý chuyện này. Hắn điểm trúng vào tử huyệt của Phùng Trá Bình, nên khi chữ dị xanh vừa chạm vào người Phùng Trá Bình, thì Phùng Trá Bình lập tức mất mạng ngay lập tức. Chuyện này chẳng những khiến chữ dị xanh ngây ngẩn cả người, mà đến những người còn lại cũng cảm thấy bất ngờ. Còn họ đều nhìn thấy chữ dị xanh không cố tình muốn giết Phùng Trá Bình, nhưng Phùng Trá Bình lại bị đá chết. Chuyện này vô cùng quái dị. Không, tôi không muốn giết anh ta. Chữ dị xanh ngây ngẩn ra trong chốc lát rồi ú ớ nói, vẻ mặt vô cùng bàng hoàng. Diệp Mặc giết Phùng Trá Bình thì có thể không sao, nhưng gã giết tên thiếu chủ này thì nhất định sẽ xong đời. Phùng Năng bang chủ của Hải Thương Hội, dù sao thì cũng là tiên thiên hậu kỳ, muốn giết gã thì dễ như giết một con gà mà thôi. Ồ, tôi còn tưởng ông không ưa Hải Thương Phái chứ, bởi vì bọn họ đã ức hiếp thần thương hội của các ông đến mức này cơ mà. Hóa ra không phải sao? Bất luận là thế nào thì ông cũng đã giết chết tên này rồi, chứng tỏ là ông vẫn hướng về thần thương hội đấy chứ. Diệp Mặc giả vờ kinh ngạc nói, không không, tôi không phải tôi. Chữ dị xanh hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào nữa. Diệp Mặc không để ý đến chữ dị xanh, hắn quay sang nhìn Vô Bại nói, mày dẫn hai thằng đó đi, không chừng là có một ngày ta không cẩn thận lại tìm đến Hải Thương Phái. Vô Bại cũng không ngờ là chữ dị xanh là kẻ giết chết thiếu chủ, nhưng cho dù là chữ dị xanh giết thì lúc này gã ta cũng không dám nói bất kỳ lời nào, chỉ dám mau chóng mang hai người rời khỏi đây. Diệp Mặc chậm rãi bước về phía một cái ghế rồi ngồi xuống, hắn biết những chuyện tiếp theo Vân Tử Y sẽ biết xử lý thế nào. Quả nhiên Vân Tử Y thấy sau khi Vô Bại dẫn người đi, lập tức mở miệng. Các vị trưởng lão đi xử lý công việc của thương hội trước đây. Gần đây công việc của thương hội đã chất cao như núi, còn tôi sẽ đi nói chuyện với anh Diệp. Chú Đồng và Tiểu Linh dẫn Phong trưởng lão đi xem vết thương, dùng loại thuốc tốt nhất chữa trị cho Phong trưởng lão. Chuyện Diệp Mặc âm thầm giết Phùng Trá Bình không có người nào phát hiện ra, nhưng Vân Tử Y lại có chút hoài nghi. Cú đá đó của chữ dị xanh rõ ràng là không có ý lấy mạng ai cả, nhưng Phùng Trá Bình lại chết. Thế nhưng cuối cùng bất luận thế nào thì cô cũng không bận tâm chuyện đó. Hơn nữa, mặc dù cô biết thương hội có rất nhiều trưởng lão muốn theo phe Hải Thương Phái, nhưng lại không thể mượn tay Diệp Mặc mà diệt trừ bọn họ được, tại vì có rất nhiều chuyện trong thương hội còn cần bọn họ làm. Tử Hoa Tiên Tử, chuyện mà cô nhờ tôi giúp chắc là chuyện này phải không? Bây giờ tôi đã giúp cô rồi, hơn nữa tôi tin rằng cũng không có kẻ nào dám có ý định gì với thần thương hội nữa đâu. Có điều là tôi cũng có chuyện muốn hỏi cô. Diệp Mặc nhìn thấy mọi người đều rời khỏi phòng hết, lúc này mới lên tiếng. Hắn tin rằng với việc uy hiếp của vài môn phái ẩn môn thì chỉ cần những trưởng lão đó không phải những thằng ngốc thì sẽ không tiếp tục kế hoạch thôn tính thần thương hội. Nếu như đến cả việc xử lý những chuyện sau đó mà Vân Tử Y cũng làm không được thì thần thương hội cũng không cần tồn tại nữa làm gì. Vân Tử Y vội vàng nói, Diệp đại ca, kỳ thực tôi cũng định không cai quản thần thương hội nữa rồi, tôi mời anh đến đây không phải là vì chuyện này. Diệp Mặc hơi sửng sốt, không ngờ là bản thân lại đoán sai. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không để bụng. Đối với hắn mà nói thì chuyện này cũng chỉ giống với việc hắn tiện tay xử lý mà thôi. Hắn đến đây là vì đã đồng ý với điều kiện của Vân Tử Y, mà quan trọng hơn là hắn muốn biết làm thế nào để có thể ra ngoài. Mục Tử Vận đã mất tích, hắn nhất định phải đi tìm cô, nhưng hắn đã rời khỏi Lạc Nguyệt tới 4 năm trời. Lạc Nguyệt có Linh Khinh Tuyết và Lạc Ảnh hiện giờ ra sao, cho nên một khi biết được cách ra ngoài thì hắn sẽ lấy khổ thập niên rồi lập tức rời đi. Cho dù có phải quay lại lần nữa thì cũng phải dẫn theo Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đi cùng. Với thực lực hiện tại của mình thì hắn cũng không e ngại bất cứ kẻ nào ở Tần Châu này nữa. Ồ, không biết là chuyện gì, cô nói nghe thử xem. Diệp Mặc mặc dù là vẫn có chuyện muốn hỏi Vân Tử Y, nhưng hắn cũng không phải là đồ ngốc. Nếu như điều kiện của Vân Tử Y quá đáng quá thì hắn nhất định phải suy xét một phen. Vân Tử Y ngập ngừng một lúc, lúc này mới quyết định nói. Thần Thương Hội sở dĩ có thể trở thành thương hội số 1 ở Thần Châu, ngoài vì võ công của cha tôi không thua kém võ công của các trưởng lão ẩn môn hạng nhất, thì vẫn có một nguyên nhân mà không ai biết tới. Cha của Vân Tử Y là Vân Đông Hiệp đã luyện đến tiên thiên đỉnh phong. Chuyện này Diệp Mặc biết, hắn đã từng nghe Lưu Lỗi nói qua, nhưng Vân Tử Y nói là vẫn còn một nguyên nhân không ai biết thì quả thực hắn chưa từng nghe ai nói. Trong lòng cảm thấy có chút tò mò, không biết nguyên nhân gì mà lại quan trọng đến như vậy. Vân Tử Y thở dài, ở Thần Châu chỉ cần là môn phái lớn thì đều có thương hội, có thể nói cho dù võ công của cha tôi rất cao nhưng cùng lắm cũng chỉ khiến người ta cảm thấy e dè với thần thương hội mà thôi, vĩnh viễn không thể bằng được Càn Côn phái, Thái Ất môn hay là những môn phái lớn mạnh khác. Còn việc kinh doanh của chúng tôi lớn hơn những người khác còn do một nguyên nhân quan trọng là vì chúng tôi có thể đi ra đi vào thế giới này. Cái gì? Diệp Mặc đứng phắt dậy, hắn đang định hỏi Vân Tử Y về chuyện này, không ngờ cô ta lại chủ động nói ra. Cô ta thực sự có thể đi ra đi vào thế giới này thật sao? Hắn lập tức nghĩ tới những chiếc máy ảnh kỹ thuật số lần trước được bán ở Hàng Thủy Thành. Lúc đó hắn còn tưởng đám đệ tử ra ngoài rèn luyện mang về, nhưng chắc hẳn là không phải rồi. Thế nhưng Diệp Mặc rất nhanh lấy lại bình tĩnh, một khi mà Vân Tử Y đã nhắc tới rồi, thì hắn cũng chủ động hỏi luôn. Chẳng phải là tôi nghe nói cứ 50 năm thì mới có cơ hội ra ngoài một lần sao? Hơn nữa hình như nếu mà bắt buộc phải đi thì cũng là 20 năm mới có một lần. Vân Tử Y nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, kinh ngạc liếc hắn một cái, nhưng cô cũng thoải mái nói. Thông tin mà anh nói ra đã là thông tin rất cơ mật, chỉ có những người giữ chức cao trong ẩn môn mới biết được, người bình thường không thể biết. Không sai, đệ tử của Thần Châu quả thực 50 năm mới có một lần được ra ngoài, nhưng mà nhà họ Vân chúng tôi có một nơi là mỗi năm đều có thể ra ngoài một lần. Thấy Diệp Mặc cảm thấy vô cùng hào hứng, Vân Tử Y lại cẩn thận nói, đó là nơi mà ông nội vô tình phát hiện ra, nhưng nhất định phải có ký cơ thạch mới có thể ra được. Người ra phải đợi chừng một tháng sau, dùng cách tương tự mới có thể trở vào. Diệp Mặc biết khí cơ thạch mà Vân Tử Y nói đến ở đây chính là linh thạch, không ngờ là lại có thể dùng linh thạch để ra ngoài. Lẽ nào truyền tống trận sao? Nếu như lúc Diệp Mặc vừa đến hắn vẫn còn hoài nghi ở đây có truyền tống trận thì bây giờ hắn đã cảm thấy không còn phải nghi ngờ gì nữa. Lúc ở Ngũ Quẩn Sơn hắn đã từng nhìn thấy truyền tống trận, hơn nữa còn đã từng kiểm nghiệm qua một lần. Quả nhiên, Vân Tử Y lại nói tiếp, sau khi ông nội tôi phát hiện ra nơi này, không có tìm hiểu nguyên nhân, chỉ dẫn cha tôi và tôi đến để thu thập một lượng lớn nguyên liệu. Biết đây rất có thể là truyền tống trận, nhưng cha tôi không dám khẳng định, bởi vì nó quá phức tạp cho nên cha cũng không điều tra thêm nữa. Sau này thì cha tôi phát hiện ra bên ngoài có rất nhiều thứ mà trong này không có, cho nên ông đã thông qua truyền tống trận mang về một lượng lớn hàng hóa. Thần thương hội của nhà chúng tôi là như vậy, từng bước trở thành thương hội lớn nhất của đất Thần Châu. Không ngờ thần thương hội lại có con đường phát triển như vậy, Diệp Mặc thầm cảm thấy khâm phục với Vân Đông Hiệp. Cách kinh doanh này chỉ cần bảo vệ được thương hội không bị người ta thôn tính thì chắc chắn sẽ phát triển thành thương hội số 1 thôi. Vân Tử Y lại tiếp tục nói, chỉ có điều là không được mang quá nhiều đồ vào trong truyền tống trận, hơn nữa mỗi lần ra vào chỉ được có một người. Mặc dù tôi rất muốn ra ngoài nhưng cha tôi lại không yên tâm về tôi, nên từ trước tới giờ không cho tôi ra. Mỗi lần vào truyền tống trận thì đều là người nhà họ Vân chúng tôi, hơn nữa còn phải là người đáng tin cậy. Cho dù là nơi đó thì cũng chỉ có cha tôi và mấy vị trưởng lão nhà họ Vân mới biết. Nói tới đây vẻ mặt Vân Tử Y trở nên ảm đạm, im lặng hồi lâu rồi mới nói tiếp. 4 năm trước, ở truyền tống trận, sau khi có một người của nhà họ Vân ra ngoài, nhưng đến kỳ hạn không thấy quay về. Phải biết rằng người nhà họ Vân chúng tôi rất có kỷ cương, tuyệt đối không thể vì thế giới phồn hoa bên ngoài mà ở lại đó luôn. Cha tôi lúc đó cho rằng là đã xảy ra chuyện gì đó rồi, nhưng cha tôi cũng tin rằng anh ta là vì chuyện đó cho nên mới chậm trễ. 3 năm trước, nhà họ Vân chúng tôi lại phái một người nữa đi, nhưng một tháng sau cũng không thấy quay trở lại. Cha tôi biết chắc chắn truyền tống trận đã xảy ra vấn đề gì đó, cho nên 2 năm trước ông cũng tự mình đi, nhưng cũng gặp phải chuyện tương tự. Ông không có bất kỳ tin tức gì, một tháng sau cũng không thấy quay về. Diệp Mặc đã hiểu được phần nào, xem ra người của Hải Thương Phái đã biết được trưởng lão của thần thương hội mất tích, cho nên mới có ý định thôn tính thương hội này. Cho dù người ngoài có biết đến truyền tống trận do bắt đầu chặn đường ra của người dùng nó, nhưng làm sao có thể chặn được Vân Đông Hiệp đây? Vân Đông Hiệp lợi hại như thế nào Diệp Mặc không biết, nhưng Diệp Mặc biết luyện đến đỉnh cao của tiên thiên thì lợi hại cỡ nào. Một người luyện đến đỉnh cấp tiên thiên ở thế giới bên ngoài tuyệt đối không thể bị người ta giết, làm sao có thể bị người ta tùy tiện bắt nhốt được cơ chứ? Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ đến chuyện 4 năm trước mình ở tiểu thế giới, nói tới đây hắn vẫn cảm thấy giận tím cả mặt. Lẽ nào là vì lần trước hắn dùng biện pháp dị thường đến đây, cho nên mới phá hủy luôn pháp trận đó? Vân Tử Y không biết trong lòng Diệp Mặc nghĩ gì, chỉ buồn rầu nói: sau khi cha tôi đi được 3 tháng, truyền tống trận ở đó đột nhiên nổ tung, chỉ còn lại là một cái hố sâu. Vân Tử Y nói tới đây bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc: Diệp đại ca, tôi biết anh là người đến từ thế giới bên ngoài, cho nên tôi cầu xin anh, sau khi rời khỏi đây, nếu có thể thể giúp tôi tìm cha. Tôi cũng chẳng có gì, chỉ có vài phần tư sắc. Nếu Diệp đại ca muốn Tử Y, thì tôi cũng cam tâm tình nguyện làm nô tỳ. Nói xong, Vân Tử Y đứng lên bước tới trước mặt Diệp Mặc, quỳ gối xuống. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn không biết tại sao Vân Tử Y lại biết hắn là người đến từ thế giới bên ngoài. Nếu như là mấy năm trước thì hắn nhất định sẽ cảm thấy lo lắng, nhưng bây giờ hắn không cảm thấy gì hết vì hắn quá trâu chó rồi. Chỉ có điều hắn muốn hỏi Vân Tử Y xem phải đi ra ngoài bằng cách nào đây. Không ngờ hắn còn chưa nói ra, Vân Tử Y đã nhắc tới chuyện này. Hắn vội vàng đỡ cô ta dậy rồi nói: tôi rất muốn biết tại sao cô lại biết là tôi đến từ thế giới bên ngoài chứ. Đối với chuyện mà Vân Tử Y muốn làm nô tỳ, Diệp Mặc không có ý niệm gì. Vân Tử Y không phải là loại phụ nữ mà hắn thích. Đừng nói là hắn không có bất kỳ ý niệm gì với Vân Tử Y, cho dù là có thì hắn cũng sẽ không làm như thế này. Có Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, hắn đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi, bây giờ còn có thêm Mục Tiểu Vận. Bất luận như thế nào, hắn cũng không muốn Vân Tử Y sống cùng bọn họ. Hơn nữa Vân Tử Y là một cô gái rất biết tính toán, lại đúng phải cái kiểu mà Diệp Mặc không thích. Diệp Mặc thích là đàn bà của hắn phải hơi đần một chút. Vân Tử Y dường như biết Diệp Mặc muốn hỏi gì, lại ngồi xuống mà nói: mấy năm trước, tại hội đấu giá ở Hàng Thủy Thành, có một người đàn ông râu ria rậm rạp đến mua địa linh quả và khí cơ thạch. Nếu như Tử Y đoán không sai thì người đó chính là Diệp đại ca. Trước khi Diệp đại ca đến đây thì đã đến ngân hàng thương hội của chúng tôi, dùng vàng để đổi lấy kim phiếu. Những viếng màng đó giống nhau như đúc, hơn nữa trọng lượng cũng tương đương. Vân Tử Y nói đến đây, Diệp Mặc đã hiểu được sơ sơ, cơ hở luôn bị bại lộ ở những điểm mà mình không chú ý tới, xem ra sau này làm việc phải cẩn thận hơn mới được. Quả nhiên Vân Tử Y lại nói tiếp: tôi biết khoa học kỹ thuật ở bên ngoài phát triển hơn ở đây nhiều, máy phát điện ở đây cũng là kỹ thuật từ bên ngoài đem vào, những miếng vàng đấy 10 miếng như một chứng tỏ là do được đúc ra từ máy móc, ở trên vàng còn có một số chữ cái. Tại tôi biết bên ngoài có một số nước sẽ dùng kiểu chữ tiếng Anh này, cho nên tôi đoán anh đến từ thế giới bên ngoài. Lúc này Diệp Mặc mới biết lúc hắn xóa chữ trên các miếng vàng thì đã xóa sót. Thấy Vân Tử Y nhìn mình chằm chằm, Diệp Mặc cũng đành phải thở dài nói: Vân tiểu thư, kỳ thực những gì cô nói đều không sai, đúng là tôi đến từ thế giới bên ngoài. Tuy nhiên có một điều cô có lẽ không ngờ tới, tôi đến tìm cô là để hỏi cô làm cách nào rời khỏi đây. Xem ra với tình hình hiện tại thì có lẽ cô cũng không biết. Vân Tử Y mở to mắt nhìn Diệp Mặc mới biết ý tưởng của mình đúng là điên rồ mất rồi. Từng sốt mất một lúc cô mới chần chờ nói: Diệp đại ca, vậy anh vào đây bằng cách nào chứ? Diệp Mặc đành phải đem chuyện của Giai Uẩn nói cho Vân Tử Y nghe, nói trắng ra là hắn nhờ Giai Uẩn mà vào được chỗ này. Sau khi Vân Tử Y hiểu được cách mà Diệp Mặc bước vào thế giới này, lập tức cảm thấy thất vọng, sự thất vọng của cô đều toát lên đôi mắt. Diệp Mặc thấy bộ dạng của Vân Tử Y đành phải nói: Vân tiểu thư, tôi nhất định sẽ đi ra ngoài. Cô nói cho tôi biết nơi mà mấy người của ẩn môn đi ra. Mặc dù nói mấy chục năm trận pháp mới được phá giải một lần, nhưng cứ để tôi đi xem thử, biết đâu tôi lại có cách. Chỉ cần tôi ra ngoài được, chắc chắn sẽ tìm cha giúp cô. Vân Tử Y nghe thấy lời Diệp Mặc nói, đôi mắt lại ánh lên một tia hy vọng. Kỳ thực chỗ đó chính là núi Thần Châu. Núi Thần Châu này có 9 ngọn núi tạo thành một hình cánh cung 240 độ. Ở giữa có một thung lũng cực lớn, tại thung lũng này có nơi có thể ra vào thế giới này, nhưng nghe nói là 50 năm mới mở một lần, mà mỗi lần mở ra chỉ có 3 canh giờ thôi. Nghe nói bên ngoài còn có một bắc đầu thất tinh trận và một con đường, 3 năm sau, thông qua bắc đầu thất tinh trận này lại có thể vào trong được. Có thể nói những gì mà Vân Tử Y nói giống y như những gì Diệp Mặc biết, Điều khác biệt duy nhất chính là địa điểm. Diệp Mặc đương nhiên biết Bắc Đẩu Thất Tinh Trận, cổ thập niên mà Mông Cửu Sơn nói ở gần Bắc Đẩu Thất Tinh Trận này, ở Hoành Đoạn Sơn Mạch cũng có một cái Bắc Đẩu Thất Tinh, hơn nữa Diệp Mặc cũng đi vào từ chỗ đó, nhưng Diệp Mặc đã tìm kiếm khu vận chung quanh rất nhiều mà không tìm thấy khổ thập niên, cho nên hắn cho rằng Bắc Đẩu Thất Tinh mà Mông Cửu Sơn nói phải nằm ở trong tiểu thế giới, trận pháp ở trong này chắc chắn là trận pháp hô ứng với thế giới bên ngoài. Nhưng từ những lời mà Vân Tử Y nói thì như trận pháp trên đỉnh núi Thần Châu không phải là Bắc Đẩu Thất Tinh Trận. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức hỏi Vân Tiểu Thư, nơi mà đi ra bên ngoài núi Thần Châu có phải là một cái Bắc Đẩu Thất Tinh trận pháp không? Không phải, sau khi rời khỏi thì mới là Bắc Đẩu Thất Tinh, nhưng bên trong thì không, Vân Tử Y lập tức trả lời. Vậy ở Thần Châu có nơi nào có Bắc Đẩu Thất Tinh trận giống như vậy không, hay là tương tự như dãy núi Vân Hải? Diệp Mặc nghe thấy là không phải cùng một nơi thì trong lòng lập tức cảm thấy căng thẳng, hắn nhất định phải tìm thấy Bắc Đẩu Thất Tinh trận pháp. Nếu như không tìm thấy thì cũng không cách nào có thể tìm thấy khổ thập niên, không có cách nào đạt tới trúc cơ được. Vân Tử Y cau mày suy nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu, không có, tôi chưa từng nghe nói đến nơi nào có Bắc Đẩu Thất Tinh trận pháp cả. Diệp Mặc biết mặc dù Vân Tử Y còn rất trẻ nhưng trải nghiệm của cô chắc chắn lớn hơn người khác nhiều, bởi vì cô là người phụ trách của thần thương hội. Đến cô mà cũng không biết nơi này thì chứng tỏ mình càng khó có thể tìm được khổ thập niên. Thấy Diệp Mặc im lặng không nói, Vân Tử Y lấy ra một tấm bản đồ đưa cho hắn. Đây là bản đồ Thần Châu, tuy rằng không thể nói là đầy đủ nhưng cũng phải có đến 90%, hy vọng là nó có tác dụng đối với anh. Diệp Mặc nhận lấy tấm bản đồ nhìn lướt qua, đến một thôn nhỏ như thôn Hoàng Bình cũng có. Cất tấm bản đồ đi, Diệp Mặc lại nói, cảm ơn cô, tấm bản đồ này quả thực rất có tác dụng với tôi. Tôi muốn đi tìm Mục Tiểu Vận và còn phải làm một số chuyện nữa, nếu như tôi có cách ra ngoài nhất định sẽ đến tìm cô. Vân Tử Y thấy Diệp Mặc đứng lên liền biết hắn muốn rời đi, vội vàng mở chiếc hộp gỗ, bên trong có một tấm ảnh và một cái túi vải đưa cho Diệp Mặc. Đây là ảnh của cha tôi, trong chiếc túi vải này có 20 viên khí cơ thạch, bây giờ nó không còn tác dụng gì đối với tôi nữa, mong Diệp đại ca nhận lấy. Diệp Mặc sở dĩ biết Vân Tử Y đưa cho mình tấm ảnh của cha cô ta là vì muốn đi tìm ông ta. Tuy nhiên 20 viên khí cơ thạch đối với Diệp Mặc mà nói thì đúng là một thứ tài sản không nhỏ. Thứ đồ này đương nhiên là Diệp Mặc không thể từ chối, lập tức nhận ngay. Đối với hắn mà nói thì linh thạch không chỉ có tác dụng tu luyện, mà ở đây còn có truyền tống trận. Nếu như lúc nào đó tìm được truyền tống trận mà lại không có linh thạch thì đúng là một chuyện đáng nực cười. Diệp Mặc đương nhiên là sẽ không lấy không của Vân Tử Y. Hắn lấy ra 4 cái bình ngọc đưa cho cô mà nói. Trong 4 chiếc bình này có 4 viên đan dược tôi đã dán nhãn. Bồi nguyên đan có thể giúp tu vi của cô thăng lên địa cấp cao. Địa cấp cấp cao. Đại bồi nguyên đan có thể giúp tu vi của cô thăng lên thiên cấp, mà không phải là tiên thiên. Vẫn còn một viên chú nhan đan hồi phục nhan sắc, còn liên sinh đan có thể dùng để trị thương. Tôi tặng cho cô những thứ này coi như đã cảm ơn cô, cho tôi khí cơ thạch. Vân Tử Y nhận số đan dược mà Diệp Mặc tặng gần như ngây dại, nhưng đan dược này chỉ cần có một viên thôi thì cũng không biết sẽ khiến bao nhiêu người phát điên. Thế nhưng Diệp Mặc lại đưa cho cô tận 4 viên, hắn quả thực là vô cùng hào phóng. Nhìn bộ dạng ngây ra của Vân Tử Y, Diệp Mặc lại nói, đúng rồi, Vân Tiểu Thư, tôi vẫn còn một chuyện quan trọng, muốn nhờ cô giúp đỡ một chút. Vân Tử Y bừng tỉnh sau cơn chấn động, bàn tay của cô vẫn còn có chút run rẩy. Tiên thiên, một mục tiêu của biết bao nhiêu võ giả địa cấp đỉnh phong, cả đời đều không thể đạt tới, nhưng nay cô đã nắm trong tay, còn viên chú nhân đan kia gần như khiến cô không thể tin được. Nếu như là người khác mà nói thì có lẽ Vân Tử Y sẽ có chút không tin. Nhưng cô hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ với Diệp Mặc, bởi vì cô biết Diệp Mặc là một luyện dược sư rất lợi hại, hơn nữa cô biết Diệp Mặc còn là một cao thủ lợi hại kinh khủng tầm, thậm chí còn vượt qua tất cả tiên thiên trong thế giới này. Thử nghĩ xem, nếu đan dược của Diệp Mặc mà không thần kỳ như vậy, thì hắn làm sao có thể tuổi trẻ như thế mà đánh bại được tất cả cao thủ tiên thiên ở đây? Diệp Mặc biết rằng Vân Tử Y có chút kích động, hắn không đợi Vân Tử Y trả lời, mà trực tiếp lấy ra một bình đan dược đưa cho cô mà nói. Ở đây còn có mấy viên đan dược, đến lúc đó cô mang ra hội đấu giá của các cô bán giúp tôi. Vân Tử Y vội vàng nhận lấy đan dược run giọng nói, đương nhiên có thể, anh cần tôi giúp chính là việc này thôi sao? Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn đương nhiên không phải gọi cô ta lại vì việc này. Hắn trực tiếp lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một quyển sách nhỏ đưa cho Vân Tử Y mà nói. Cô giúp tôi thu gom những thứ trong quyển sách này, trong đấy có một vài dược liệu và các loại khoáng thạch, dù sao chỉ cần là có thứ gì có thể thu gom được thì đều mua hết lại, nếu như tiền không đủ thì cô tạm thời ứng ra, lần sau đến tôi sẽ trả lại cho cô. Vân Tử Y nhận quyển sách nhỏ mà Diệp Mặc đưa cho, tùy ý lật ra vài tờ. Bên trong quả nhiên có một vài dược liệu quý báu, còn có rất nhiều loại mà cô chưa từng nghe qua. Tuy nhiên Diệp Mặc cho cô thứ quý giá như vậy, tiền bạc dù có đủ hay không, cô cũng sẽ không để ý. Mãi cho đến khi Diệp Mặc rời khỏi thần thương hội, Vân Tử Y vẫn còn ngây người ra. Thế giới bên ngoài lại thần kỳ như vậy sao? Thậm chí có một người như Diệp Mặc. Vì sao phụ thân nói bên ngoài chỉ dựa vào sự khéo léo là chính, còn những người có tu vi cao thâm thực sự thì không bao giờ so bằng trong này được? Một người có thể luyện chế ra đan dược khiến người ta thăng cấp tiên thiên, vậy thì kỹ thuật luyện dược quán phải lợi hại tới mức nào? Núi Thần Châu, đây là lần thứ hai Diệp Mặc đi tới nơi này. Lần đầu tiên hắn đến đây là lúc mà trong mắt hắn chỉ có Mục Tiểu Vận. Khi lần đầu tiên hắn rời khỏi nơi đây, trong lòng nhớ thương cũng chỉ có Mục Tiểu Vận, cho nên hắn chỉ biết là núi Thần Châu bị cấm bay, chỉ biết rằng núi Thần Châu có 9 ngọn núi, còn 9 ngọn núi sắp xếp như thế nào hay có điển tịch gì, hắn không hề hay biết. Lần này là bởi vì Vân Tử Y nói, ngọn núi chính giữa của núi Thần Châu mới là nơi thông với bên ngoài, cho nên hắn mới mò đến đây xem xét. Cuộc đại chiến ở núi Thần Châu đã sớm trải qua mấy ngày, nhưng thi thể mà Diệp Mặc giết lúc đó cũng bị người của ẩn môn dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ có đến chỗ này vẫn còn lưu lại những vết máu loang lổ mới có thể biết được ở đây đã từng trải qua một cuộc đại chiến kinh khủng. 9 ngọn núi Thần Châu vây quanh núi Thần Châu, bởi vì 9 ngọn núi này lại không sắp xếp theo thứ bậc, cho nên Diệp Mặc tìm được ngọn núi giữa kia một cách rất dễ dàng. Giống hệt như Vân Tử Y đã nói thì dưới ngọn núi chính giữa quả thật có một tảng đá cực lớn. Tảng đá này những người khác không nhìn ra, nhưng Diệp Mặc vừa đi tới là có thể nhìn thấy. Đây rõ ràng chính là thất tinh trận pháp. Chính là nói thất tinh trận pháp này có liên quan đến 7 ngọn núi ở trong 9 ngọn núi kia. Trận pháp này đương nhiên cùng hô ứng với thất tinh trận ở nơi sâu nhất trong hoành đoạn sơn mạch. Nhưng nó khác nhau ở chỗ là trận pháp này không lộ ra một chút khí tức nào. Chính là nói dựa vào bản lĩnh của Diệp Mặc bây giờ căn bản không thể phá được trận pháp mà ra. Nếu như trận pháp ở bên ngoài thì Diệp Mặc có thể dùng phương pháp 7 viên linh thạch để thử, bởi vì trận pháp bên ngoài dường như nó bị buông lỏng hơn nhiều. Nhưng trận pháp bên trong này thì hắn đến mắt trận cũng không tìm thấy, chứ đừng nói là phá trận. Hơn nữa cho dù là tìm được mắt trận rồi, dùng linh thạch thì Diệp Mặc cũng biết linh thạch ở cấp bậc thấp không thể nào làm lay động được loại trận pháp này, ít nhất phải cần linh thạch bậc cao. Mà bây giờ hắn lính linh thạch bậc trung cũng đều không có, chứ đừng có nói tới là linh thạch bậc cao. Những người bên trong cứ 50 năm có thể ra ngoài một lần, Diệp Mặc nghĩ rằng lúc đó chẳng qua là thời điểm trận pháp bị buông lỏng, sau đó thì các cao thủ sẽ liên kết lại, dùng nội khí để mở ra một lối trong trận bắt đầu thất tinh này. Sau khi xem xét hồi lâu thì Diệp Mặc cũng phải thất vọng rời đi. Thứ nhất là hắn không thể lợi dụng tu vi của mình để phá mở trận pháp, thứ hai ở đây khẳng định không phải là chỗ có khổ thập niên, có tiếp tục ở lại đây cũng chả có ý nghĩa. Có lẽ một ngày nào đó hắn có thể tìm thấy một vài linh thạch bậc cao, đến lúc đó thì quay lại thử xem. Thế nhưng bất luận là thế nào Diệp Mặc cũng quyết định, bây giờ ngoài việc tu luyện và luyện đan ra, hắn còn phải nghiên cứu về trận pháp. Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ nghiên cứu thông suốt trận pháp bắt đầu thất tinh này, lúc đó hắn có thể tùy ý ra vào. Cũng may là tam sinh quyết kia rất có lợi cho việc học tập cây mới, có lẽ hắn có thể thông qua việc nghiên cứu trận pháp và cuối cùng hợp thành nhất thể với việc luyện đan. Tuy rằng lúc rời đi rất thất vọng, nhưng Diệp Mặc biết, ngoài việc nghiên cứu trận pháp ra hắn còn vài chuyện khác cần phải giải quyết. Ngoài việc đi xem truyền tống trận ở Vân Gia đã bị phá bỏ hay chưa, hắn còn phải đi khắp nơi tìm kiếm Tiểu Vận. Ngoài những cái này ra, hắn còn muốn nhân tiện đi xem cái thôn Thạch Phượng ở ngoại thành Hàm Thông một chuyến, hoàn thành di nguyện của Lạc Nguyệt. Đương nhiên, nếu hắn có thể gặp được đạo cô Giai Ẩn thì tiện tay bóp một phát. Thần Châu có thể nói là nơi do ẩn môn thống trị, sau đó là nơi cát cứ của các thế lực. Ở đây là nơi mà kẻ mạnh có thể nói chuyện, kẻ yếu thì phải câm mồm. Ở đây có rất nhiều thành trì, nhưng sau lưng mỗi một thành trì đều có ẩn môn nắm giữ. Chủ của những thành phố, người phụ trách cao nhất ở đây đều sẽ gánh trách nhiệm đối với ẩn môn. Đối với người bình thường mà nói thì thành chủ là chức danh cao nhất rồi. Mà các thành phố lớn có thể kết nối với nhau bằng các thương hội hoặc là bằng một vài thương nhân kinh doanh lẻ. Bọn họ là lực lượng chủ yếu, kéo toàn bộ nền kinh tế của Thần Châu phát triển, nuôi sống những miệng ăn ở đây. Có thể nói ở Thần Châu chỗ tốt nhất là gia nhập ẩn môn, sau đó thì sẽ là bè phái kinh doanh. Cho nên các đại thương gia ở Thần Châu mọc lên như nấm sau mưa, thân phận khác nhau. Mặc dù là các đại ẩn môn trực tiếp khống chế các thành phố, nhưng những ẩn môn này vì muốn có được càng nhiều sự giúp đỡ, cho nên đều có thương hội của chính mình. Những thương hội này không có mang lại cho bọn họ một khoản tiền lớn, mà là mang lại nguồn tài nguyên tu luyện lớn, đồng thời cũng mang lại một nguồn thông tin rất lớn. Thương gia nhiều, thương hội nhiều, tranh chấp đồng thời cũng nhiều. Thương hội chẳng những cần có một lực lượng vũ trang mạnh mẽ để bảo vệ, Nếu không thì thương hội sẽ bị những thế lực khác thâu tóm hoặc là bị thị trường đào thải. Thần thương hội chính là như vậy, nó là một dạng kỳ tích, không phải là thương hội do ẩn môn khống chế, nhưng lại càng làm càng lớn, cuối cùng đã trở thành thương hội lớn nhất Thần Châu. Sở dĩ thương hội này có thể trở thành thương hội lớn nhất Thần Châu kỳ thực cũng rất đơn giản. Bọn họ không những có phương pháp kinh doanh độc đáo, mà còn có thêm hai điểm. Thứ nhất là hội trưởng Vân Đông Hiệp của Thần Thương Hội là một cao thủ tiên thiên đỉnh phong. Thứ hai, Thần Thương Hội lại hay có những thứ hiếm lạ mà người khác không có. Là một lão đại của Thần Thương Hội ở Thần Châu, nhất cử nhất động đều có người để ý. Thế nhưng từ hai năm trước, hội trưởng Vân Đông Hiệp của Thần Thương Hội đã mất tích. Từ đó Thần Thương Hội càng ngày càng tụt dốc. Thần Thương Hội của Thần Châu hiện nay đã không còn là ông trùm đứng đầu nữa, mà thay vào đó là Hải Thương Phái. Từ hơn một năm trước, sau khi Hải Thương Hội xác định là Vân Đông Hiệp đã xảy ra chuyện, thì bọn họ lập tức kéo quân sang. Bọn họ thực sự giống như đã chuẩn bị tốt tất cả từ trước, rất nhanh đã chiếm lĩnh đại bộ phận địa bàn và những vụ làm ăn buôn bán lớn của Thần Thương Hội. Lần này Phùng Trác Bình đi tới Đàn Thành là để chuẩn bị thâu tóm Thần Thương Hội. Hơn nữa đây đã là mưu đồ rất lâu của Hải Thương Hội rồi. Thân làm bang chủ của Hải Thương Hội, Phùng Năng nhất định phải xử lý việc này. Sở dĩ ông ta phái con trai mình là Phùng Trác Bình đi là muốn thâu tóm Thần Thương Hội, sau đó lại để Phùng Trác Bình trực tiếp quản lý việc buôn bán của Thần Thương Hội luôn. Không cần nói là Vân Đông Hiệp hiện nay đã mất tích, cho dù là sau khi ông ta thâu tóm Thần Thương Hội xong, Vân Thương Hiệp lại quay về thì lúc đó ông ta cũng không sợ. Phùng Năng dám đột nhiên thâu tóm Thần Thương Hội cũng không phải là không có chỗ dựa, bây giờ ông ta đã là tiên thiên hậu kỳ. Ông ta tin rằng đợi đến khi ông ta thâu tóm Thần Thương Hội, sau đó lại dựa vào những vật liệu quý báu của Thần Thương Hội cùng với Hải Thương Hội, ông ta có thể thăng cấp tiên thiên đỉnh phong chỉ trong vòng vài năm thôi. Chỉ cần đạt tới tiên thiên đỉnh phong thì Vân Đông Hiệp đối với ông ta mà nói chỉ là chuyện muỗi. Huống hồ lão ta đã mất tích tới 2 năm. Cùng Năng biết độ khó của việc thăng cấp tiên thiên đỉnh phong, nhưng Hải Thương Hội của ông ta có những 3 cao thủ tiên thiên. Ngoài trừ anh em Vô Thưởng Vô Bại ra, vẫn còn một gã quản gia Tâm Phúc. Trong khi đó thì cao thủ tiên thiên của Thần Thương Hội, như ông ta được biết, ngoài Vân Đông Hiệp ra chỉ có một người tên là Lệ Bái. Hơn nữa bây giờ, Lệ Bái đã âm thầm đầu hàng Hải Thương Hội rồi. Tuy rằng Thần Thương Hội còn có mấy kẻ là bán bộ tiên thiên, nhưng Phùng Năng cũng biết, 100 gã bán bộ tiên thiên thì chỉ có khoảng 5 người được thăng cấp lên tiên thiên, mà 100 tiên thiên nhiều nhất cũng chỉ có 5 người có thể lên đến tiên thiên hậu kỳ. 10 tiên thiên hậu kỳ may ra có một người trở thành tiên thiên đỉnh phong, cho nên bây giờ ông ta không những cảm thấy yên tâm với mình, mà đối với con trai Phùng Trác Bình cũng cảm thấy rất yên tâm. Bên cạnh y còn có cao thủ tiên thiên Vô Thưởng Vô Bại thì có thể tung hoành ngang dọc khắp cả Đàn Thành, còn những tiên thiên ẩn môn hạng nhất, thông thường bọn họ sẽ rất ít khi quản tới những việc này. Nghĩ đến Hải Thương Phái đã sắp trở thành một thương hội lớn nhất Thần Châu, sắp nắm giữ một thế lực khổng lồ thì ông ta cũng cảm thấy thật phấn chấn. Lúc đó thì những thứ tốt nhất của Thần Châu không phải là đều bày trước mặt trong ta chọn sao? Bất cứ đồ vật gì cũng phải là do ông ta sử dụng trước, sau đó mới nói tới việc có bán hay không. Nghe nói đến ẩn môn hạng nhất cũng khó có thể lấy được khí cơ thạch, đều phải là tranh giành ở trong Thần Thương Hội. Hơn nữa đến địa linh quả cũng là thứ rất đáng giá, cái này mà cũng vừa mới đưa ra bán. Phùng Năng vừa thấy đắc ý, vừa bắt đầu kích động, một tay liền kéo một nữ tỳ vào lòng, đưa tay kéo váy cô ta lên, kéo cái quần xuống. Nhưng đôi khi đang vui thì đứt dây đàn, đang khi giở vũ thì nàng lại có kinh. Ông ta vừa mới bị kích thích thì đã bị bẩm báo của thuộc hạ làm cho mất cả hứng. Chuyện gì? Sắc mặt của Phùng Năng trùng xuống. Gã vừa muốn đóng gạch thì đã bị ngắt ngang giữa chừng, cho nên trong lòng gã rất không thoải mái. Thủ hạ tiến vào có chút nơm nớp lo sợ mà nói: Bang chủ đại nhân, trưởng lão Vô Bại đã dẫn theo thiếu chủ và trưởng lão Vô Thường trở lại. Phùng Năng nghe nói con trai trở lại thì nhất định là chuyện ở Đàn Thành đã xong xuôi. Nhanh như vậy mà con trai gã đã xử lý mọi chuyện xong xuôi, gã vẫn rất là vui mừng. Gã còn chưa nghe tên thủ hạ nói hết đã gật đầu, lại kéo tỳ nữ kia sang bên cạnh mà nói: Nếu Trá Bình đã trở lại thì để ba người họ vào đi. Nói tới đây Phùng Năng dường như nghĩ tới điều gì, gã đập bàn một cái, nhìn chằm chằm vào tên thủ hạ kia lạnh giọng nói: Lần sau, lúc nói chuyện nếu lại nói lung tung thì lập tức loạn côn đánh chết. Gã đã nghĩ tới câu nói vừa rồi của tên kia, không phải là thiếu chủ dẫn theo Vô Thưởng Vô Bại trở lại, mà là Vô Bại dẫn theo thiếu chủ và Vô Thưởng trở lại. À, không phải, tôi không nói lung tung, là trưởng lão Vô Bại dẫn theo. Tên thủ hạ bẩm báo này có chút đần độn, đến bây giờ hắn ta vẫn chưa hiểu được điều gì khiến bang chủ tức giận. Phùng Năng hừ lạnh một tiếng, tâm tình trở nên không vui. Gã căn bản cũng lời nghe tiếp, giơ tay cầm lên một cái chén ném xuống. Cái chén này đúng lúc nện vào chán tên thủ hạ. Không ngờ cái chén không vỡ mà cắm vào đầu anh ta, máu tươi lập tức chảy dọc theo chán mà xuống. Người thủ hạ này trừng mắt nhìn chằm chằm vào Phùng Năng, dường như sắp chết cũng không biết vì sao bang chủ lại muốn giết mình. Chẳng lẽ chỉ bởi vì anh ta tiến vào quấy rầy chuyện bang chủ đóng gạch thôi sao? Nhưng mà chuyện anh ta muốn báo cáo dường như rất quan trọng kia mà. Phùng Năng còn chưa kịp nói thêm câu gì thì lại có một gã đàn ông mặt ngựa vội vàng tiến vào. Phùng Năng nhíu mày, gã biết đây là đệ nhất tướng tài, là thủ hạ của gã, quản gia của gã, tên là Phương Khoan. Địa vị còn y còn trên cả anh em Vô Thường Vô Bại. Tuy rằng cùng là tu vi tiên thiên, đồng dạng là tiên thiên sơ kỳ, nhưng y là một tay ám khí mà ngay cả cao thủ tiên thiên trung kỳ cũng khó lòng phòng bị. Hơn nữa y còn có một tuyệt kỹ, chính là châm khí đả thương người. Bình thường y có thể tụ khí thành châm để đả thương người khác, ngay cả tiên thiên đỉnh phong cũng không chắc là có thể làm được, thế nhưng Phương Khoan này lại có thể làm. Phương Khoan là tâm phúc hàng đầu của Phùng Năng, cũng là người đi theo Phùng Năng lâu nhất. Năm đó ở thời điểm Phương Khoan vẫn còn tu vi địa cấp đã to gan lẫn mật, đi cưỡng hiếp con gái của một vị thành chủ. Kết quả y bị thành chủ này truy sát. Ở thời khắc mấu chốt, Phùng Năng đã cứu y, đồng thời để y đi theo bên người. Sau đó, Phương Khoan tấn cấp tiên thiên đã giết sạch cả nhà của tên thành chủ kia, lúc này thì mới dừng lại. Địa vị của Phương Khoan ở Hải Thương Phái là rất cao, hơn nữa Phùng Năng đối với y cũng không tệ, cho nên y cũng rất trung thành và tận tâm đối với vị lão đại Phùng Năng này. Tuy rằng lúc này Phương Khoan xông vào Phùng Năng có chút không vui, nhưng gã cũng không nói gì, đối xử với Phương Khoan đương nhiên không thể giống như với một tên tiểu lâu la bình thường. Sau khi Phương Khoan tiến vào, căn bản cũng không nhìn tên thủ hạ đang nằm chết trên mặt đất, y vội vàng nói, đại ca, thiếu chủ Trá Bình đã bị giết ở đàn thành, Vô Thường bị chặt cụt hai tay hai chân, hiện đã mất quá nhiều máu mà chết, chỉ còn có một mình Vô Bại quay về, nhưng Vô Bại cũng bị người ta phế bỏ đan điền, hiện tại đã trở thành phế nhân. Toàn bộ Hải Thương Phái chỉ có một mình Phương Khoan là có thể gọi Phùng Năng là đại ca, điều này cũng cho thấy được địa vị của Phương Khoan trong lòng của Phùng Năng như thế nào. Cái gì? Phùng Năng nghe Phương Khoan nói xong sắc mặt đại biến, lập tức đứng lên, gân xanh trên trán nổi đầy. Nếu như sự tức giận có thể biến thành biển lửa, hiện tại trong phòng đã bị gã đốt cháy rồi. Gã chỉ có Phùng Trá Bình là đứa con trai độc nhất, thực sự là nâng trong tay mà cũng sợ nó rơi, ngậm trong miệng mà cũng sợ nó tan. Cho dù Phùng Trá Bình có len lén cướp đi tiểu thiếp của gã, gã cũng có thể xem như chưa hề có chuyện gì phát sinh. Nhưng hiện tại không ngờ con trai gã lại bị người ta giết chết, gã có thể không tức giận hay sao? Hơn nữa thủ hạ đắc lực nhất của gã là anh em Vô Thưởng Vô Bại cũng bị người ta hủy đi. Mối thù này là thù không đội trời chung. Là ai? Rốt cuộc là ai? Phùng Năng gần như phát điên, bàn trà trước mặt đã bị gã cho một trường nát vụn. Hai người tỳ nữ bên cạnh gã sợ tới mức vội vàng trốn qua một bên, sợ một khi không cẩn thận không chừng sẽ bị chủ nhân đáng sợ này đánh chết. Bang chủ, Vô Bại bất lực, xin bang chủ trách phạt. Vô Bại vừa tiến vào liền thấy bang chủ tức giận ngút trời, lập tức quỳ xuống tạ tội. Phía sau ông ta lúc này là bốn người của Hải Thương Phái đang nâng hai cái cáng, nằm trên cáng chính là hai người Phùng Trá Bình và Vô Thường. Sắc mặt Phùng Năng trở nên trắng bệch, gã đi tới bên cạnh Phùng Trá Bình, lật tấm vải trên mặt con ra. Vừa nhìn gã đã thấy là một khuôn mặt hoảng sợ trắng như tờ giấy, đó rõ ràng là Phùng Trá Bình con trai gã, một người khác nằm trên cáng không cần nhìn cũng biết chắc chắn là Vô Thường. Phùng Năng siết chặt nắm tay, gân xanh trên nắm tay nổi cộm lên. Lúc này gã không nghĩ là mình đã giết oan tên thủ hạ kia, mà chỉ nghĩ làm thế nào để lóc xương lột da kẻ thù. Người trong phòng cũng không ai dám thở mạnh, lúc này bọn họ cũng không dám nói lời nào. Phùng Năng đang tức giận, có thể giết bất kỳ ai. Thật lâu sau thì Phùng Năng mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, gã từ từ quay người trở lại chỗ ngồi. Sau khi thở ra một hơi, lúc này gã mới lạnh lùng nói, Vô Bại, đã xảy ra chuyện gì? Anh nói lại tỉ mỉ xem. Vâng, thưa bang chủ. Vô Bại hít vào một hơi thật sâu. Ông ta biết thiếu chủ chết dưới sự giám hộ của ông ta. Bất kể vì lý do gì, ông ta cũng không có được kết cục tốt. Nhưng ông ta nhất định phải nói ra toàn bộ chuyện này. Sau khi chúng tôi tiến vào đàn thành cũng đã liên lạc với mấy trưởng lão của thần thương hội, đã từng đáp ứng hợp tác với chúng ta. Vô Bại vừa nói tới đây đã bị Phùng Năng ngắt lời. Gã lạnh lùng thoáng nhìn về phía Vô Bại lạnh giọng nói. Nói thẳng vào trọng điểm, những gì không quan trọng thì đừng nhiều lời. Vâng, trong lòng Vô Bại dâng lên một nỗi chua xót, cho dù là tiên thiên ở trong mắt Phùng Năng, ông ta cũng không bằng một con chó. Hiện nay tu vi của ông ta đã bị phế bỏ, phỏng đoán là ngay cả một con chó cũng không bằng. Trước đây Phùng Năng đối với anh em bọn họ có lúc nào mà không khách khí, làm gì có thái độ như bây giờ, người đi trả lạnh. Lúc này người còn chưa đi, đừng nói tới trả lạnh mà căn bản trà cũng chả có. Trong lòng Vô Bại cảm thấy chán nản, Phùng Năng không bảo ông ta đứng lên, nhưng ông ta lại không muốn tiếp tục quỳ nữa. Ông ta đứng lên, giọng điệu đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Người giết chết thiếu chủ chính là một trưởng lão của thần thương hội, tu vi của y là nửa bước tiên thiên, tên là Chữ Dị Xanh. Phùng Năng không suy nghĩ về chuyện Vô Bại tự mình đứng lên, gã bỗng nhiên lạnh giọng hừ một tiếng. Chữ Dị Xanh chỉ là một thằng nửa bước tiên thiên, đã dám giết chết thiếu thủ của Hải Thương phái ta, thật đúng là gan chó quá lớn. Tôi mà không cắt bỏ từng miếng thịt chó của y thì thề không bỏ qua. Vô Bại ngầm cười lạnh một tiếng, nhưng miệng vẫn bình tĩnh nói. Lúc ấy Chữ Dị Xanh đá một cước vào người thiếu chủ, rõ ràng không có sát ý, nhưng thiếu chủ lại chết. Tôi nghi ngờ người thực sự hạ sát thủ không phải Chữ Dị Xanh, mà là Diệp Mặc. Diệp Mặc? Ai là Diệp Mặc? Phùng Năng không kịp phản ứng, vẻ mặt Vô Bại vẫn bình tĩnh nói. Diệp Mặc chính là người trợ giúp cho thần thương hội, hắn tiến vào liền giết chết anh ta trai tôi là Vô Thường. Sau đó thiếu chủ dập đầu cầu xin hắn tha thứ. Chữ Dị Xanh vốn là nội ứng của Hải Thương phái chúng ta, nhưng y thấy Diệp Mặc vừa đến vì muốn lấy lòng Diệp Mặc, không ngờ chủ động tiến lên đá thiếu chủ một cước. Diệp Mặc, bất kể hắn là ai, dám khiêu khích ta, ta phải cho hắn biết chữ chết đối với hắn mà nói là chuyện hạnh phúc tới mức nào. Phùng Năng đã tức giận đến mức không thể khống chế được mình, gã hận không thể lập tức chộp lấy mà nuốt sống kẻ đã giết con trai mình. Tên Diệp Mặc kia nói, hắn bảo bang chủ thức thời một chút, bởi vì hắn không muốn là phải đi tới Hải Thương phái để đi dạo. Vô Bại dường như không thấy bộ dáng hổn hển của Phùng Năng, ông ta vẫn bình tĩnh nói thêm một câu. Bảo tôi thức thời một chút à? Phùng Năng cả giận mà cười nhưng lại không hề có nửa phần vui vẻ. Phương Khoan cảm thấy kỳ lạ, thoáng nhìn về phía Vô Bại. Y biết Vô Bại không phải là một người nói nhiều, nhưng hôm nay dường như ông ta nói thực sự hơi nhiều một chút. Diệp Mặc ư? Phương Khoan bỗng nhiên nhớ tới một người, mấy ngày trước đã giết chết vô số cao thủ ở núi Thần Châu. Tiên thiên trong tay hắn chỉ như con gà con, không thể phản kháng. Sau đó hắn lại đơn thương độc mã tiêu diệt đi mấy đại ẩn môn, trong đó bao gồm cả Thái Ất Môn là ẩn môn hạng nhất. Điều này vẫn chưa phải là điều khiến người ta sợ hãi nhất. Điều khiến người khác sợ hãi nhất chính là trong một ngày không ngờ hắn tiêu diệt tới hơn 10 ẩn môn, mà những ẩn môn này ở khá xa nhau, cho dù là ngồi xe đi cũng phải mất mấy ngày. Nhưng người tên Diệp Mặc kia lại tiêu diệt chỉ trong vòng một ngày thôi. Không có bất kỳ kẻ nào biết được làm sao Diệp Mặc có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy lại đi tới nhiều nơi như thế. Tất cả mọi người đều biết những bí ẩn này nhưng không ai dám công khai bàn luận. Hiện tại Diệp Mặc thậm chí đã trở thành một điều cấm kỵ, trở thành cấm kỵ của ẩn môn. Tuy rằng Hải Thương phái có thực lực không nhỏ nhưng ở trước mặt Diệp Mặc thì dường như vẫn chưa đủ nhìn. Nếu như Diệp Mặc mà Vô Bại nói chính là Diệp Mặc này, vậy thì Hải Thương phái không cần nói tới chuyện báo thù, tốt hơn hết là xuyên suy nghĩ một chút xem làm thế nào để có thể tiếp tục sinh tồn được. Nghĩ tới đây, Phương Khoan dùng mình một cái, y gần như có thể khẳng định Diệp Mặc mà Vô Bại nói chính là người này. Ngoài trừ hắn thì còn ai có thể giết Vô Thường dễ dàng như vậy, còn ai có thể dễ dàng hủy đi tu vi của Vô Bại, còn ai lại coi thường Hải Thương phái như thế. Phương Khoan nghĩ tới nhưng Phùng Năng đang tức giận đến run rẩy, gã làm sao còn có thể nghĩ ra thằng nào là Diệp Mặc. Phương Khoan, cậu lập tức chuẩn bị một chút cùng tôi đi Đàn Thành một chuyến, tôi thực sự rất muốn xem thử người quá sức châu bò này là ai. Bảo tôi thức thời một chút ư? Tốt nhất là hắn còn có gan, không có rời khỏi Đàn Thành. Còn cả Tử Hoa tiên tử kia nữa, tôi không bắt cô ta chết đi sống lại thì tôi không xứng làm bang chủ của Hải Thương phái. Vẻ mặt Phùng Năng dữ tợn, những lời này gã gần như là gằn ra từng chữ một. Đã hiểu được Diệp Mặc là ai thì đương nhiên Phương Khoan sẽ không để Phùng Năng đi chịu chết. Y không đợi Phùng Năng nói dứt lời liền đứng ra nói, đại ca, tên Diệp Mặc kia hẳn chính là người mấy ngày trước đã giết vô số tiên thiên ở núi Thần Châu, lại thần tốc tiêu diệt mấy đại ẩn môn và người của phần lớn các môn phái khác. Lúc này Phùng Năng giống như con gà trống bị người ta bóp cổ, âm thanh chật tít lặng. Bỗng nhiên gã cảm giác một luồng khí lạnh từ đỉnh đầu chui xuống. Vô Bại nhìn Phùng Năng từ vẻ mặt vô cùng phẫn nộ trở thành vô cùng kinh hãi, thì trong lòng bỗng nhiên cảm giác sảng khoái giống như giải tỏa được mối tức giận trong lòng vậy. Không gian giận dữ ban nãy dường như chỉ thoáng chốc đã dịu hẳn lại. Phùng Năng không ngờ chỉ là một cái tên đã khiến ông ta không dám thể hiện sự phẫn nộ trên nét mặt nữa. Ông ta cũng im lặng. Lúc này Phùng Năng đã chuyển trạng thái từ cái mốt vô cùng giận dữ sang cực kỳ bình tĩnh, hoàn toàn không còn là Phùng Năng điên cuồng giận dữ ban nãy nữa. Đối với những kẻ thù khác, ông ta có thể đứng trên nóc nhà mà bảo sẽ giết. Nhưng đối với Diệp Mặc thì ông ta không những không dám nói thế, mà thậm chí có khi phải đi nhận lỗi. Diệp Mặc là người như thế nào? Hắn đã nhẹ nhàng giết chết Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy, mà đó còn là trong hoàn cảnh Diệp Mặc đang bị vây công bởi vô số cao thủ tiên thiên. Trong khi Phùng Năng khi đối mặt với một Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy thôi thì chỉ giống như một con thỏ con biết nói. Diệp Mặc có thể dễ dàng tiêu diệt Thái Ất Môn, tiêu diệt Song Tử Kiếm Tông, một hải thương phái còn kém xa Thái Ất Môn cả 108.000 dặm mà phải đối mặt với một nhân vật như thế thì chẳng khác nào là lấy trứng đập thẳng vào đá chứ không phải là chọi nữa. Phùng Năng tức giận nhưng ông ta không dám biểu lộ sự tức giận ra ngoài. Cái cảm giác này khiến Phùng Năng cảm thấy uất nghẹn, khiến ông ta tức đến hộc máu. Có lẽ mệnh lệnh của ông ta phải truy sát Diệp Mặc vừa được ban bố ngày hôm nay thì sau đó hải thương phái bọn họ sẽ trở thành dĩ vãng. Có lẽ không đợi ông ta ban bố mệnh lệnh thì Diệp Mặc thực sự đã tuyên bố với ông ta điều đó rồi. Không cẩn thận thì đi đến hải thương phái sẽ tiêu diệt cả thương hội của y. Nhưng cho dù Diệp Mặc có lợi hại như thế nào thì hắn đã giết người con trai duy nhất của Phùng Năng. Chẳng lẽ ông ta lại cam tâm bỏ qua như vậy sao? Vương Khoan nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt uất nghẹn của Phùng Năng, biết được tâm trạng lúc này của ông ta, y liền đuổi tất cả những người trong phòng ra ngoài cả, thậm chí cả hai tỷ nữ đang cởi áo vú cũng đuổi hết, lúc này mới lên tiếng: "Đại ca, anh định làm thế nào?" Phùng Năng ỉu xìu buông cánh tay ban nãy còn giơ cao kích động phất cờ tấn công, giọng điệu ảm đạm: "Ta phải làm thế nào đây? Tên sát thần đó, hắn không tiêu diệt hải thương phái của ta đã may mắn cho ta lắm rồi. Ta muốn đi tìm hắn thì có khác nào là tìm đến chỗ chết đâu. Nhưng nếu như vậy thì xong rồi, ta thực sự không cam tâm." Lúc này Phương Khoan khẽ mỉm cười nói: "Đại ca, anh nói thật cho tôi biết, anh có muốn báo thù không?" Phùng Năng vẻ mặt u ám như đưa đám nói: "Hắn đã giết chết đứa con trai duy nhất của ta. Có thể không muốn báo thù được sao? Nhưng cho dù muốn báo thù thì cũng phải thành công mới được. Nghe nói Kỳ Hữu Tân vì báo thù cho con trai mình mà khi đối mặt với Diệp Mặc còn không sống sót qua nổi một chiêu. Có lẽ cái mà ta nên suy xét bây giờ không phải chuyện báo thù, mà là chuyện phải báo thù như thế nào để vẫn bảo toàn được hải thương phái. Phương Khoan, ta nghĩ chúng ta đem tặng thần thương hội một món quà thật có giá trị thì thế nào?" Phương Khoan gật đầu: "Đại ca, chuyện tặng quà cho thần thương hội là điều chắc chắn phải làm. Hơn nữa, món quà đó càng có giá trị thì càng tốt. Nhưng nếu đại ca muốn báo thù thì cũng không phải là không có cách." Phùng Năng nghe xong lập tức đứng dậy, vẻ mặt kích động nắm chặt tay Phương Khoan nói: "Hiền đệ, cậu có cách nào để báo thù cho Bình Nhi sao? Nói đi, cậu mau nói đi." Phương Khoan vỗ tay Phùng Năng nói: "Đại ca, anh thấy hai người Tử Hoa Tiên Tử và Cơ Mi thì ai đẹp hơn ai?" Phùng Năng lập tức nghĩ đến Cơ Mi, nghĩ đến khuôn mặt tựa như trăng sáng của cô, cả đôi lông mày cong vút như vành trăng non và làn da trắng nõn nà. Chỉ trong nháy mắt, ông ta đã quên ngay chuyện báo thù cho con trai, trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh của Cơ Mi. Thật lâu sau, ông ta mới tỉnh lại, thở dài ra một hơi nói: "Tử Hoa Tiên Tử tuy rằng là tuyệt sắc giai nhân, nhưng ta thấy còn kém Cơ Mi một chút. Hiền đệ, cậu nói là có cách báo thù, nhưng chuyện đó có liên quan gì đến Cơ Mi?" "Đại ca, nếu thực sự là anh muốn báo thù thì hãy mang Cơ Mi giao cho Diệp Mặc." Phương Khoan không đợi cho Phùng Năng nói hết câu thì đã ngắt lời: "Cái gì?" Phùng Năng kinh ngạc: "Cơ Mi là người mà ông ta chỉ mới có được vào năm ngoái, lúc ấy cô ta đang lưu lạc ở đầu phố bị người ta bán vào Câu Lan, đây là nơi hát múa diễn kịch của thời Tống Nguyên ở Trung Quốc." Khi Phùng Năng nhìn thấy Cơ Mi, ông ta cảm giác như gặp được tiên nữ, đã yêu cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì ông ta hết lòng hết sức yêu thương cô ta, cho nên ông ta không nỡ làm trái với mong muốn của cô, không hề cưỡng hiếp cô ấy mà đồng ý là nửa năm sau khi kết hôn thì mới động phòng. Một cô gái mà ông ta đã có chuẩn bị trước như thế, một viu vật nhân gian như vậy làm sao có thể giao vào tay kẻ thù được? Điều này tuyệt đối không được. "Không được, không được, chuyện này tuyệt đối không được." Không đợi Phương Khoan nói thêm, Phùng Năng đã cự tuyệt. Phương Khoan thở dài, tuy rằng có chút tính toán, thế nhưng đó phần lớn cũng là thật lòng vì Phùng Năng. Cơ Mi, y thường thấy cô ta có chút gì đó kỳ lạ. Với kinh nghiệm hái hoa nhiều năm của y thì Cơ Mi tuyệt đối không phải là kiểu con gái yếu đuối như cách cô ta thể hiện bình thường. Nhưng y đã từng thử nhiều lần nhiều cách mà vẫn không cách nào vạch trần được cô ta. Nếu như có thể giết chết Diệp Mặc, lại vừa có thể đuổi được Cơ Mi đi thì đúng là một công đôi việc. Nhưng Phương Khoan cũng biết rằng nếu nói ra rằng Cơ Mi kỳ lạ thì Phùng Năng nhất định sẽ không nghe. Phương Khoan ho khan một tiếng chậm rãi nói: "Đại ca cho rằng vì sao Diệp Mặc lại giúp đỡ thần thương hội chứ?" Phùng Năng lắc đầu, ông ta thực sự không biết. Ông ta chỉ từng nghe nói Diệp Mặc rất lợi hại, những điều khác về Diệp Mặc thì ông ta hoàn toàn không biết. Phương Khoan liền nói: "Tôi hiểu về con người này, tất cả mọi người đều cho rằng tu vi của hắn rất lợi hại, nhưng hắn ta có một đặc điểm, đó là cực kỳ háo sắc. Đại ca có thể không biết về chuyện trước đây trên núi Thần Châu, chuyện đó sở dĩ xảy ra là vì một cô gái tên Mục Tiểu Vận, người con gái đó là người mà Diệp Mặc yêu thích. Vì người phụ nữ đó mà Diệp Mặc đã tiến hành cuộc đại sát giới trên núi Thần Châu. Phùng Năng chưa từng nghe chuyện về Diệp Mặc, lúc này khi nghe nói như vậy, ông ta lập tức chú ý lắng nghe. Phương Khoan lại nói tiếp, lúc đầu cô gái tên Mục Tiểu Vận đã từng ở cùng với Diệp Mặc, nhưng Thái Ất Môn lại muốn có cô gái đó, cho nên kết quả gặp đúng lúc Diệp Mặc quay về mới xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa. Còn về chuyện vì sao lúc đầu Diệp Mặc giúp Thần Thương Hội, tôi không cần điều tra cũng biết được nguyên nhân. Vân Tử Y của Thần Thương Hội cũng là một cô gái xinh đẹp, cô ta chắc chắn để cho Diệp Mặc giúp đỡ, nên chủ động hiến thân cho Diệp Mặc, vì thế hắn mới hướng vào hải thương phái của chúng ta. Nghe Phương Khoan nói xong, Phùng Năng thở dốc nói, như thế cũng không nói lên được chắc chắn 100% là hắn thích gái đẹp, hoặc hắn có thích gái đẹp thì chúng ta tìm một cô gái đẹp ở đây tặng cho hắn, không phải là được rồi sao? Phương Khoan nghe vậy thì biết Phùng Năng không nỡ dùng đến cơ mi, đành phải thở dài nói, tên Diệp Mặc đó là người có con mắt như thế nào? Phụ nữ bình thường hắn sẽ không thích đâu, cho dù là Mục Tiểu Vận hay Vân Tử Y thì đều là những mỹ nữ tuyệt sắc cả. Bởi vậy nếu như ta đã dùng mỹ nhân kế thì ngoại như cơ mi, chúng ta không thể tìm được người thứ hai thích hợp. Hơi dừng lại một chút, Phương Khoan lại nói tiếp, đại ca, tôi lại kể một câu chuyện khác. Lúc trước Diệp Mặc tiêu diệt vô số môn phái, vô số cao thủ, ngay cả đến tam đại môn phái của Ẩn Môn là Thái Ất Môn và Côn Càn phái cũng không thể may mắn qua khỏi kiếp nạn. Nhưng sao duy nhất chỉ có một từ hàng Tịnh Trai là không xảy ra chuyện gì? Nghe nói Giai Uẩn và Diệp Mặc còn có thâm thủ với nhau. Sau này tôi mới biết thì ra là vì từ hàng Tịnh Trai có một đạo cô có quan hệ với Diệp Mặc, vậy nên Diệp Mặc không gây phiền phức cho bọn họ. Diệp Mặc háo sắc, nhưng với người phụ nữ mình thích thì hắn cực kỳ trân trọng. Đại ca, một khi cơ mi lấy lòng được Diệp Mặc thì chúng ta còn sợ, không có cơ hội để giết hắn sao? Hơn nữa, giết Diệp Mặc rồi thì cơ mi vẫn còn là của đại ca. Cô ấy có muốn chạy cũng chạy không thoát. Thấy thái độ của Phùng Năng co giãn ra một chút, Phương Khoan lập tức nói thêm. Đại ca, nói thật thì phụ nữ lúc nào mà chả có thể tìm được. Khi tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh mà thôi. Nhưng chuyện báo thù thì phải làm cho sớm. Một khi để mất đi tung tích Diệp Mặc thì lúc đó có muốn báo thù cũng khó. Huống hồ chi nếu Diệp Mặc nhất quyết tiêu diệt hải thương phái của chúng ta, thì chúng ta còn thứ gì nữa mà nói, đừng nói là một người phụ nữ. Câu nói cuối cùng chính là điều mà Phương Khoan lo lắng nhất, y không để ý lắm tới chuyện báo thù, nhưng nếu Diệp Mặc tiêu diệt hải thương phái thì người chịu thiệt nhiều nhất không phải là Phùng Năng mà chính là y, Phương Khoan. Phùng Năng thì đã lên tới tiên thiên hậu kỳ rồi, còn y chỉ mới là sơ kỳ tiên thiên. Y sở dĩ có thể thăng cấp lên tiên thiên là vì nắm được nguồn tài nguyên của hải thương phái, sao y có thể bằng lòng để hải thương phái bị hủy diệt được? Phùng Năng suy xét thật lâu rồi mới thở dài nói, được, vậy thì cứ làm theo cách của cậu. Có điều là với một cao thủ như Diệp Mặc thì muốn đánh lén hắn có vẻ hơi khó chơi. Phương Khoan thấy Phùng Năng đã thuận theo ý kiến của mình lên thở phào, hắn nói chắc như đinh đóng cột. Đại ca, chuyện này thì cứ giao cho tôi, chỉ cần cơ mi lọt được vào mắt xanh của Diệp Mặc. Chuyện đó chắc chắn sẽ thành công 100%. Đại ca, anh cứ yên tâm đi, với nhân sắc của cơ mi thì một tên háo sắc như Diệp Mặc chắc chắn cũng phải lòng thôi. Hơn nữa tôi không phải là hạ độc hắn, mà là hạ độc tố. Độc tố? Phùng Năng không hiểu nhưng hắn cũng không hỏi. Thế nhưng Phương Khoan thì lại rất thông minh. Trước khi ông ta được Phùng Năng cứu thì ông ta chính là một tên hái hoa tặc chuyên nghiệp. Về độc tố thì ông ta am hiểu hơn ai hết. Cho dù là người có bản lĩnh lớn mà chúng phải độc tố thì cũng sẽ biến thành một đám thịt mềm nhũn mà thôi. Rất khó kiếm được độc tố, thế nhưng ông ta vừa vặn vẫn còn một ít. Phùng Năng gật đầu, ông ta vốn là người cầm được thì buông được. Nên nếu đã đồng ý rồi thì không nói thêm những lời thừa thãi nữa. Ông ta nói luôn, bây giờ phải đi tìm xem rốt cuộc tên Diệp Mặc đó đang ở đâu, cậu sẽ đi sắp xếp cho cơ mi. Phùng Năng biết là với sức mạnh của hải thương phái thì truy tìm tung tích một người là chuyện hết sức đơn giản. Ở hàng thủy thành, Diệp Mặc đứng giữa thành phố náo nhiệt, tâm trạng hắn có chút thất thần. Mấy năm trước hắn cũng đưa Mục Tiểu Vận đến nơi này, hai người cùng nhau dạo phố, cùng đứng im hồi lâu để ngắm sự náo nhiệt phồn hoa chốn đô thành. Vậy mà chỉ vài năm sau còn lại có một mình hắn đứng đây. Suốt một tháng này hắn tìm kiếm qua vô số thành phố, vô số dãy núi của Ẩn Môn và cũng hái được vô số dược liệu. Vậy mà lại không tìm thấy nổi một Mục Tiểu Vận. Diệp Mặc thất vọng bay qua biển rộng, lại đến hàng thủy thành một lần nữa. Hắn quyết định là vừa đi vừa tìm Tiểu Vận, lại vừa nghiên cứu về trận pháp. Nếu như có một ngày hắn có thể thông qua thất tinh trận pháp mà ra ngoài, thì hắn sẽ đưa cả Khinh Tuyết và Lạc Ảnh đến, sau đó bọn họ lại đi tìm Tiểu Vận. Diệp Mặc đi vòng quanh hàng thủy thành mất một ngày, đi qua quảng trường của hàng thủy, buổi tối lại quay về khách sạn Lam Hải. Năm đó hắn và Tiểu Vận đã cùng nhau sống ở nơi này. Cái gì? Cậu nói Diệp Mặc đã ở Hàng Thủy Thành rồi sao? Băng chủ Hải Thương Phái có chút không dám tin nhìn Phương Khoan. Tàu đi đến thế tục 10 ngày trước xuất phát, hiện giờ vẫn còn đang lênh đênh trên biển, Diệp Mặc làm sao có thể đến Hàng Thủy được, lẽ nào là hắn biết bay? Phương Khoan gật đầu, biểu hiện vẻ rất kỳ quái, y nghĩ một hồi rồi mới nói, đại ca, lúc trước Diệp Mặc vẫn còn ở ẩn môn, một ngày tiêu diệt mấy môn phái, hắn vì sao có thể làm được như vậy? Ban đầu tôi còn cho rằng là hắn có máy bay, nhưng hiện giờ xem ra hắn chắc chắn là không có. Không có máy bay mà đi một khoảng cách xa như thế, thì cách giải thích duy nhất là hắn ta có thể tự bay. Hắn thực sự biết bay sao? Trong lòng Phùng Năng cảm thấy ngạc nhiên hơn nhiều so với Phương Khoan. Ông ta đã tu luyện đến tiên thiên hậu kỳ cho nên đương nhiên biết được bay là một chuyện khó khăn như thế nào. Đừng nói là tiên thiên, cho dù có vượt qua cả tiên thiên, thì nghe nói có thể bay được cùng lắm cũng chỉ bay được đoạn ngắn trong không trung. Cự ly sẽ không quá 10 dặm. Từ giới ẩn môn đến thế giới bên ngoài không biết là bao nhiêu lần của cái 10 dặm ấy. Phùng Năng nhanh chóng hiểu được ý của Phương Khoan. Ông ta nhìn Phương Khoan bằng vẻ mặt kích động, dường như đang muốn hỏi điều gì. Phương Khoan gật đầu nói, đại ca, sau khi chúng ta khống chế được Diệp Mặc thì đầu tiên sẽ phế bỏ võ công của hắn, nhưng chưa cần giết vội. Nếu như tôi nhìn không lầm thì trên người Diệp Mặc này chắc chắn có bí mật kinh thiên động địa. Một kẻ còn chưa đến 30 tuổi như hắn mà có thể dễ dàng tiêu diệt cao thủ tiên tiên, hơn nữa còn có thể bay. Như vậy thì có thể thấy cái mà hắn tu luyện tuyệt đối không phải công pháp cổ võ. Phùng Năng thở ra một hơi thật dài, ông ta thở dài não nề, từ đầu đến giờ, khi nghe thấy câu trả lời ấy, bây giờ xem ra đúng là như vậy. Nếu như trước đây rất sợ Diệp Mặc, vậy bây giờ ông ta còn sợ hãi thì làm được cái gì? Phải liều, có thì mới giàu. Một khi đạt được công pháp mà Diệp Mặc tu luyện thì ông ta sẽ thế nào đây? Xưng bá toàn bộ giới ẩn môn hay là xưng bá toàn bộ thần châu? Phùng Năng hầu như không dám nghĩ tiếp nữa. Phương Khoan lại nói, tôi nói như vậy là bởi vì những kỳ tài của thần châu bao nhiêu năm nay nhiều như nấm mọc sau mưa. Diệp Mặc cho dù có là thiên tài trong số thiên tài thì nhiều nhất cũng chỉ như Đỗ Đô Thiên mà thôi. Nhưng mà Đỗ Đô Thiên cũng phải 45 tuổi mới thăng cấp tiên thiên. Tên Diệp Mặc kia, hắn dựa vào đâu mà trẻ như thế đã có thể vượt qua đỉnh cao tiên thiên được? Hơn nữa, Phương Khoan thắng nhìn qua Phùng Năng rồi nói tiếp, tôi dám khẳng định phát hiện ra điều này không chỉ có một mình chúng ta đâu. Phượng Mỗ của Băng Hồ chắc hẳn cũng đã nhận ra điều này. Với sự nham hiểm, chua ngoa, ích kỷ của Phượng Mỗ, thì cho dù là Mục Tiểu Vận có là đệ tử cỡ nào của Băng Hồ, bà ta cũng sẽ không mạo hiểm để đối kháng với số đông trong giới ẩn môn để công khai đứng bênh Diệp Mặc cứu Mục Tiểu Vận. Chuyện này không thể có khả năng xảy ra, tuyệt đối không thể có, ấy vậy mà nó vẫn xảy ra. Phương Hiển Đệ, ý cậu là sao? Phùng Năng kích động nhìn chằm chằm vào Phương Khoan chờ đợi câu trả lời của y. Phương Khoan hừ một tiếng rồi nói, đại ca, tôi dám khẳng định Phượng Mỗ biết cái mà Diệp Mặc tu luyện không phải cổ võ bình thường. Hơn nữa Phượng Mỗ cũng đoán ra võ công mà Mục Tiểu Vận tu luyện là do Diệp Mặc truyền thụ. Bà ta mang theo Mục Tiểu Vận là vì muốn ép Mục Tiểu Vận nói ra cái thứ cô ta tu luyện. Vì vậy mà Diệp Mặc mới không tìm thấy Mục Tiểu Vận. Đó là bởi vì đã bị Phượng Mỗ giam giữ hoặc là bị giết quách đi rồi. Đại ca, người xưa nói là phải liều thì mới giàu sang. Huống hồ chúng ta lại có cơ mi. Cơ hội này đã nằm trong tay chúng ta càng không thể nào từ bỏ được. Bởi vậy, tôi xin đại ca, phái Thanh Điêu đưa ngay cơ mi đến Hàng Thủy. Phương Khoan nói xong nhìn Phùng Năng chờ đợi biểu hiện của ông ta. Phùng Năng lần này có chút chần chờ, rồi ông ta gật đầu nói, chúng ta có một cái tháp nghỉ dưỡng ở trên biển để cho Thanh Điêu nghỉ ngơi trên đường. Trong vòng một ngày là có thể sang bờ bên kia. Nhưng chúng ta phải lập tức đi Hàng Thủy. Ta nghĩ cái mà tên Diệp Mặc đó tu luyện rất có thể là loại võ từ thần thượng cổ truyền lại, thực sự là hắn đã gặp phải vận may mới có thể đạt được công pháp tốt như vậy. Phương Khoan cười nói, đại ca, cho dù hắn có đạt được công pháp tốt hơn thế thì cuối cùng cũng về tay chúng ta thôi. Diệp Mặc ở lại khách sạn Lam Hải 3 ngày, đến ngày thứ 4 Diệp Mặc quyết định rời khỏi Hàng Thủy, còn tiếp tục ở lại thì chỉ càng thêm buồn bã mà thôi. Hắn vừa bước xuống lầu, bước ra đến cửa của khách sạn Lam Hải thì nhìn thấy một tên hung dữ đang đuổi theo một cô gái mặc vải thô đang chạy tới. Tên hung đồ cầm một cành trúc trong tay vừa đuổi vừa quát, tiện nhân, bố mày thách mày chạy. Y vừa nói xong câu đó, cành trúc đã quất lên người cô gái đang chạy phía trước. Cô gái hét lên một tiếng thảm thương rồi ngã nhào trước cửa thềm khách sạn. Người chung quanh thấy cảnh tượng này không ai dám lên tiếng nói gì. Tên đàn ông dáng vẻ hung ác kia vừa nhìn đã biết không phải hạng người lương thiện. Nếu như có ai đó xuất hiện ngộ nhỡ chọc giận gã thì có khác nào tự tìm đường chết. Diệp Mặc nhíu mày, ban nãy hắn đã nhìn thấy cô gái này, tuy rằng tóc tai bù xù, khuôn mặt lấm lem bùn đất, nhưng là một cô gái rất xinh đẹp. Một cô gái xinh đẹp lại bị một tên hung đồ đuổi đánh trên phố, thì tên cuồng đồ đó rõ ràng là quá hung ác. Tên hung đồ đến trước mặt cô gái, không đợi cô kịp đứng dậy, đã vung cảnh trúc muốn đánh tiếp. Diệp Mặc đang muốn hỏi xem là có chuyện gì, nhưng còn chưa đợi hắn lên tiếng, thì một người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam bên cạnh hắn đã giơ tay, giữ cảnh trúc của gã hung đồ lại, bình tĩnh nói. Anh bạn, với một cô gái yếu ớt, anh thân là một người đàn ông, tại sao lại ra tay độc ác như vậy? Tên hung đồ rút cái cảnh trúc về, nhau mắt cẩn thận nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi lam, cười lạnh lùng. Tao đánh người phụ nữ tao mua về, liên quan gì đến mày? Tránh ra, nếu không thì bị ăn đòn lây. Người đàn ông áo lam cười lạnh lùng, những người chung quanh đều không nhìn ra động tác của anh ta, mà đã thấy cảnh trúc trong tên hung đồ kia chuyển sang tay anh ta từ lúc nào không biết. Người đàn ông này nhanh tay trà sát cảnh trúc, khiến nó nhanh chóng biến thành một đám bụi, bay trên mặt đất. Gió thổi tới, đám bột bụi kia bay tứ tán đi. Người chung quanh đều thấy ngạc nhiên đến ngây người, thậm chí quên luôn cả cô gái đáng thương đang nằm sóng sượt trên mặt đất, kinh ngạc nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi xanh. Có thể biến một cành trúc thành bụi thì ít nhất phải là người có tu vi địa cấp mới được. Ở thành Hàng Thủy, những người luyện cổ võ có tu vi lên đến địa cấp đã được xem là rất lợi hại, thậm chí có thể trực tiếp đối thoại với thành chủ. Tên hung đồ dường như là bị tu vi của người đàn ông mặc áo lam làm cho kinh ngạc, gã đơ người ra một lúc lâu rồi mới khó khăn lên tiếng. Lẽ nào bản lĩnh của anh lợi hại như vậy mà muốn cướp đồ của tôi hay sao? Theo gã thì người con gái này là do gã mua về thì đó chính là món đồ của gã. Người đàn ông mặc áo lam cười lạnh, rõ ràng là một người mà anh lại coi người ta như một món đồ. Anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền? Nói, 50, à không, không mất tiền. Tên hung đồ có chút kinh hoàng nhìn người đàn ông áo lam, không dám đề cập đến chuyện tiền bạc. Người đàn ông áo lam lấy ra 5 đồng tiền vàng ném lên người tên hung đồ, nói bằng giọng bình tĩnh, cầm lấy tiền vàng và cút đi cho ta. Nếu như nhà ngươi còn dám hò hét ở đây thêm một phút nào nữa, thì đừng trách ta không khách khí. Tên hung đồ bị sát khí của người đàn ông áo lam khiến cho dùng mình một cái, đến mấy đồng tiền vàng gã cũng không dám cầm, liền quay người bỏ chạy, không dám hó hé bất kỳ lời nào. Còn về số tiền vàng còn thiếu gã càng không dám nhắc tới. Người chung quanh đều cười ha hả, nhìn thấy không còn gì náo nhiệt đáng xem, mọi người đều tản ra. Lúc này cô gái bị ngã trên mặt đất đã bỏ dậy, cô đi tới trước mặt người đàn ông áo lam cúi đầu thi lễ, sau đó mới cúi đầu nói một bằng giọng rất nhỏ, hết sức kính cẩn. Cơ mi cảm tạ vì đại ca này đã ra tay cứu giúp. Thanh âm trong trẻo vang lên như giọng oanh vàng, nhưng giọng điệu có phần buồn bã. Người nào nghe thấy dường như cũng đều muốn khóc đồng cảm. Cơ mi tuy rằng nói như thế, nhưng điều cô ta không ngờ tới là người ta ra tay cứu giúp lại không phải là Diệp Mặc, mà là người đàn ông mặc áo lam này. Điều này nằm ngoài dự đoán của cô, chuyện này hình như hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng. Hay cho một cô gái bị người ta chọc ghẹo, Diệp Mặc nhìn thấy Cơ Mi trong lòng lại nhớ tới Mục Tiểu Vận. Khi ngày ấy, Tiểu Vận gặp hắn thì dường như cũng ở trong hoàn cảnh này. Hắn lắc đầu xoay người bước ra khỏi khách sạn. Cơ thể của Cơ Mi dường như rất yếu ớt, cô mới chỉ nói một câu dường như đã không còn sức để đứng vững. Cô chới với rồi lại ngã quỵ xuống. Diệp Mặc vừa đi đến cửa thì Cơ Mi cũng ngã theo hướng đó. Một mùi hương thoang thoảng bay quanh Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức lui lại một bước, đồng thời giơ chân đỡ lấy Cơ Mi. Sở dĩ dùng chân để đỡ là vì hắn cảm thấy lúc Cơ Mi ngã xuống thực sự quá trùng hợp. Hơn nữa ban nãy mặc dù thần thức của hắn không quan sát kỹ càng Cơ Mi, nhưng dáng chạy của cô gái này cũng không phải yếu ớt đến mức đứng không vững. Nhưng Diệp Mặc cũng không nghĩ nhiều về điều đó, dù sao thì khi chạy dài đứng không vững nữa cũng là điều bình thường. Cơ Mi bị chân của Diệp Mặc ngáng lại, vội vàng đứng thẳng dậy và mặt sợ hãi khom người nói với Diệp Mặc, vì đại ca này thật xin lỗi, vừa rồi không phải tôi cố ý, cảm ơn anh, tôi. Trong sự hoang mang đến cả một câu hoàn chỉnh cô cũng không cách nào nói ra được. Lần này thì Diệp Mặc nhìn cẩn thận hơn, trong lòng không khỏi kinh ngạc vì sắc đẹp của Cơ Mi, thậm chí cô ấy còn đẹp hơn Mục Tiểu Vận mấy phần. Cảm giác yếu đuối thiên bẩm ấy khiến hắn lại cảm thấy thương hại. Lúc này Diệp Mặc mới bất giác nhớ tới Lâm Đại Ngọc. Khi yên lặng thì như hoa soi đáy nước, mà khi cử động thì như cành liễu gió lay. Khi mắt của cô gái này cụp xuống lại có một đôi lông mi cong vút tự nhiên. Bộ váy áo bằng vải thô cũng không thể che giấu được dung nhan quá đỗi xinh đẹp của nàng. Mái tóc bù xù càng làm tăng thêm cảm giác về vẻ đẹp yếu đuối. Cái eo mềm thon nhỏ khiến phần dưới eo là càng thêm cong vút gợi cảm như cái mông của một con bọ ngựa, quả đúng là một báu vật trời sinh. Một cô gái xinh đẹp như thế mà chỉ đáng giá có 50 đồng tiền vàng sao? Diệp Mặc cảm thấy kinh ngạc vô cùng, nhưng hắn lập tức bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, không sao. Nói xong thì Diệp Mặc lại định bước đi, Ánh mắt Cơ Mi thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Ban nãy cô cố ý để Diệp Mặc thấy được dung nhan của mình, nhưng cô chỉ nhìn thấy một chút kinh ngạc trong mắt Diệp Mặc, chứ không hề có vẻ sửng sốt, rồi tiến đến gần như kiểu của một tên háo sắc, hoàn toàn là không giống như trong tưởng tượng của cô một chút nào. Người đàn ông áo lam lại đến trước mặt Diệp Mặc chắp tay làm lễ. Bằng hữu thân thủ tốt, tại hạ là Phó Vũ, nếu như bằng hữu không ngại thì chúng ta uống một chén. Vừa rồi Diệp Mặc rút chân lại phía sau, động tác rất thành thục, không hề có chút gì là không dứt khoát. Với ánh mắt của người đàn ông áo xanh thì tất nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra là Diệp Mặc có chút phi thường. Về chuyện Diệp Mặc tại sao lại lùi về phía sau, theo cách nhìn của anh ta thì Diệp Mặc là một bậc chính nhân quân tử, không thèm lợi dụng một cô gái yếu ớt nhỏ bé. Đáng lý là theo ý của Diệp Mặc thì hắn chuẩn bị đến núi Bắc Tử một chuyến, sau đó sẽ đến thôn Hoàng Bình xem xét, nhưng lời nói của Phó Vũ lại khiến hắn nhớ tới Lưu Lỗi. Được, tôi tên là Diệp Mặc, nếu như anh Phó rảnh thì chúng ta đi uống một chén cũng không sao. Diệp Mặc lập tức gật đầu đồng ý. Sau khi Diệp Mặc mà Phó Vũ rời khỏi nhà nghỉ, người con gái được Phó Vũ cứu giúp kia không ngờ cũng lủi lủi đi theo. Phó Vũ quay đầu lại có chút kỳ quái nhìn cô mà nói, cô gái này, cô có thể đi đến nơi nào tùy ý rồi, tên kia tôi đã đưa tiền cho gã, gã chắc chắn sẽ không làm gì cô đâu. Trên thực tế thì ý của Phó Vũ chính là tên kia sau khi nhìn thấy thân thủ của anh ta, chắc chắn là sẽ không lại đến làm phiền Cơ Mi nữa. Mắt của Cơ Mi đỏ lên, giọng nói yếu ớt nói, Cơ Mi đã không còn nhà để về nữa, cho dù tách rời khỏi Phó Đại Ca, cuối cùng cũng sẽ bị người khác bắt được mà bán đi. Nếu Phó Đại Ca không chê tiểu nữ phiền phức, Cơ Mi nguyện làm nô tỳ đi theo Phó Đại Ca. Cái này, Phó Vũ có chút khó xử nhìn Cơ Mi. Mục tiêu của anh ta chính là đi khắp cả núi sông Thần Châu này, hơn nữa vừa tu lịch vừa tu luyện, mang theo một người con gái đương nhiên không được. Thấy vẻ mặt của Phó Vũ, Diệp Mặc lại có chút khâm phục, bất luận là ở dưới góc độ nào thì Cơ Mi cũng là một cô gái tuyệt sắc, người đàn ông không thể không có chút động tâm nào. Hắn có Lạc Ảnh, có Khinh Tuyết, còn cả Tiểu Vận nữa, đương nhiên là không có chút ý nghĩ nào với Cơ Vi. Nhưng Phó Vũ thì lại không có chút động tâm nào, có thể thấy Phó Vũ là một người tâm tính kiên định. Phó Đại Ca, Cơ Mi đã nhìn ra sự do dự của Phó Vũ, ánh mắt lập tức có chút lo lắng, đồng thời ánh mắt nhìn hướng về phía Diệp Mặc, hình như là muốn Diệp Mặc nói giúp cô ta một câu, lại như muốn Diệp Mặc thu nhận cô vậy. Diệp Mặc thì không nói gì, loại chuyện này Phó Vũ nhất định là biết tự quyết định như thế nào. Quả nhiên Phó Vũ nghĩ một lúc rồi nói, hay là thế này đi, cô Cơ Mi này, cô cùng đi ăn với chúng tôi chút gì trước đã, sau đó nói những chuyện khác sau. Vâng, Phó Đại Ca, Diệp Đại Ca. Cơ Mi nhanh nhẹn đi theo sau hai người. Ba người bước vào một quán ăn ngay đó, mặc dù Phó Vũ gọi ra một bàn đầy thức ăn, nhưng mặc cho Phó Vũ nói thế nào, Cơ Mi cũng chỉ sợ hãi đứng nép một bên, không dám ngồi xuống, thậm chí còn chủ động là bưng hầu rượu rồi rót cho hai người. Phó Vũ thở dài, anh ta đoán Cơ Mi chắc là từ nhỏ đến lớn đều đi hầu hạ người khác, cho nên mới có hành động như vậy. Vì Cơ Mi cho nên Diệp Mặc và Phó Vũ uống cũng không được cao hứng cho lắm. Từ miệng của Phó Vũ, Diệp Mặc biết được Phó Vũ trong mấy năm nay đều đi chu du thiên hạ. Phó Vũ làm người rất quang minh, anh ta cũng không phải là người mà lần đầu tiên Diệp Mặc gặp mà phải giấu giếm này nọ. Anh ta cũng nói sở dĩ anh ta chưa tới 40 tuổi đã lên được đến địa cấp hậu kỳ, tất cả là vì trong quá trình du lịch trong mấy năm nay đã gặp được một ít dược liệu quý hiếm. Đương nhiên chuyện Diệp Mặc ở trong ẩn môn đại phát thần uy, Phó Vũ cũng không biết. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Mặc định đứng dậy cáo từ, nhưng Phó Vũ lại giữ lại. Anh Diệp, anh biết tôi phiêu bạt khắp nơi, là người ăn bữa trước mà chả có bữa sau. Cơ Mi mà theo tôi thì sẽ phải chịu khổ chịu mệt. Hay là cho Cơ Mi đi theo anh nha. Cơ Mi mặc dù xuất thân không cao, nhưng tôi thấy cô ấy cũng là một cô gái dịu dàng. Nói tới đây, Phó Vũ lại quay người nói với Cơ Mi. Cô Cơ Mi này, nếu như để cô đi với Diệp Mặc, vậy cô có đồng ý không? Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn vừa định lên tiếng từ chối, Cơ Mi đúng lúc này lại trả lời. Phó Đại Ca, mạng của tôi là do anh cứu lại, anh nói để tôi đi theo ai, tôi sẽ theo người đó. Nói xong Cơ Mi lại đi tới trước mặt Diệp Mặc khom lưng, bộ dạng phục tùng nói. Diệp Đại Ca, về sau anh chính là chủ nhân của Cơ Mi phục tùng, sự chỉ bảo. Phó Vũ thấy Cơ Mi qua loa câu trả lời, à câu hỏi của mình, lập tức cười hả hả, anh ta cũng rất là hài lòng với câu trả lời này. Diệp Mặc thì lại giật mình, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, lẽ ra người cứu Cơ Mi là Phó Vũ, làm chó rồi có quan hệ tới mình. Cơ Mi muốn đi theo ân nhân cứu mạng của mình mới là hoàn toàn chính đáng, nhưng cô ta cũng không đợi mình lên tiếng, chỉ cần một câu nói của Phó Vũ liền đồng ý đi theo mình, cái này có vẻ nhanh quá rồi thì phải. Không đợi Diệp Mặc nói gì, Phó Vũ trực tiếp ngăn lời Diệp Mặc lại. Anh Diệp, Cơ Mi cũng coi như là một người con gái dịu dàng, anh cũng không nên chửi chối. Cơ Mi nói cũng đúng thôi, trong thói đời này cô ấy thân gái một mình, không ai chăm sóc, muốn sinh tồn được quả thực là rất khó, cuối cùng sẽ trở thành đồ vật chuyển tay cho người khác mà thôi. Diệp đại ca, tôi chắc chắn sẽ ngoan ngoãn vâng lời anh, xin Diệp đại ca đừng bỏ tôi lại. Giọng điệu của Cơ Mi buồn bã khiến người ta vẻ mặt biến đổi. Diệp Mặc thở dài, hắn biết Cơ Mi nói là sự thật, để lại cô một mình ở đây thì chẳng khác nào giết cô. Nhưng mà dẫn theo Cơ Mi bên người đối với hắn mà nói lại không được tiện cho lắm. Diệp Mặc theo bản năng nhìn Cơ Mi, đồng thời thần thức hắn cũng quét cô một chút. Bỗng nhiên Diệp Mặc phát hiện có chỗ không đúng, lúc hắn vừa mới gặp Cơ Mi, trên mặt và tóc cô toàn là tro bụi, vừa nhìn đã biết là lâu rồi không có rửa mặt gội đầu. Nhưng vừa rồi thần thức của hắn quét lên tóc cô thì lập tức phát hiện, lớp tro bụi trên tóc cô chỉ ở bên ngoài thôi, còn lớp tóc bên trong của cô cực kỳ sạch sẽ, thậm chí là có chút sạch sẽ quá đáng. Đừng nói đến bụi mà ngay cả một sợi gầu cũng không có. Nhớ đến cảnh Cơ Mi đột nhiên bị ngã ở cửa nhà nghỉ, vừa lúc ngã xuống bên cạnh hắn, và còn vừa nãy Cơ Mi nhanh chóng đồng ý với lời nói của Phó Vũ, muốn đi cùng với mình, Diệp Mặc trong lòng nổi lên một chút nghi ngờ. Thần thức của hắn không còn băn khoăn gì nữa, liền quét vào trong thân thể Cơ Mi, thậm chí quét luôn vào bên trong quần áo của cô. Da thịt trắng nõn như tuyết, nội y bên trong mặc dù đã cũ nhưng rất sạch sẽ. Bỗng nhiên, tay của Diệp Mặc run bắn lên, hắn lập tức thu hồi trong thần thức lại, trong lòng nổi lên sóng gió ngập trời. Không biết, ngoài chuyện là trên toàn thân của cô có 127 cái nốt ruồi, thì còn chuyện gì khiến Diệp Mặc kinh ngạc đến như vậy?